Thiên Kiêu Chiến Kỷ 285 chương 2810 còn có ai lãnh cái chết Doanh Việt chết. Ở phía xa người quan chiến bên trong nhấc lên lớn lao chấn động. Nhất là thần tộc Doanh Thị những cường giả kia. Đều muốn xách cả mí mắt mà trong chiến trường. Lâm Tầm Thanh một đạo thể đã cùng Lương Khâu Thị ba vị thần tử cấp nhân vật chém giết cùng một chỗ. Oanh thần huy oanh minh đạo pháp gào thét. Tạo hóa tinh không khu vực phủ cận. Hoàn toàn bị kinh khủng chiến đấu ba đồng bao trùm. Tối thiểu tại tạo hóa thần thành bên trong. Dạng này một trận chiến đấu đã được xưng tụng là tối cao quy cách chém giết. Là thuộc về tuyệt đỉnh đế tổ cảnh nhà vô địch ở giữa đỏ sức. Doanh Việt chết. Cũng thật sâu kích thích đến Lương Khâu Hồ bọn người. Bọn hắn từng cái không dám bảo lưu. Đem tự thân cực điểm chi đạo phóng thích. Có thể càng đánh càng để bọn hắn kinh hãi. Bởi vì Lâm Tầm phân thân, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng cường đại, dù cho là bị vây công, nhưng không có bị áp chế. Ngược lại mỗi một kích đánh ra lúc, cho bọn hắn tạo thành cực lớn xung kích cùng uy hiếp ầm ầm sôi trào muốn đốt thần huy bên trong. Lâm Tầm một quyền phía dưới, Lương Khâu nhận tuyết bạc trường thương bị chấn động đến kém chút tuột tay mà bay. Không đợi nàng phản ứng, Lâm Tầm thả người tiến lên. Tay áo phồng lên. Vô số kiếm khí gào thét mà ra. Đúng như vạn kiếm tề phát Lương Khâu nhận phát ra một đạo thét lên. Làm lách mình tránh né lúc. Đã chậm một bước. Bị số đạo kiếm khí chạm tại trên thân. Toàn thân tiên huyết bắn tung tóe. Kém chút bị phanh thây. Giết Lương Khâu Hồ cùng Lương Khâu kiếm kịp thời tới cứu. Dùng toàn lực đối Lâm Tầm oanh sát. Đã thấy Lâm Tầm không tránh không né. Dùng thân thể mạnh mẽ kháng trụ bực này sát phạt. Mà hắn thì nhất cổ tác khí. Nâng quyền oanh sát. Ầm vốn là thủ trọng thương Lương Khâu nhận trực tiếp bị quyền kình oanh sát. Tiên huyết bắn tung tóe rất cao. Cái này lão thiên hắn như thế nào mạnh như thế nơi xa vang lên một tràng thốt lên. Người quan chiến đều bị cái này huyết tinh một màn kích thích. Thất hồn lạc phách. Ngốc trẻ tại kia. Một đạo phân thân. Lại bá đạo như thế. Giết Doanh Việt. Chu Lương Khâu nhận. Tựa như không thể địch nổi đáng chết Lương Khâu Hồ cùng Lương Khâu kiếm sắc mặt phá lệ âm trầm. Tức giận đan sen. Toàn thân uy thế càng thêm kinh khủng. Giơ tay nhấc chân thi triển ra lực lượng. Đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Phí công mà thôi. Lâm Tầm Thanh một đạo thể một tiếng mỉm cười. Huy quyền sát phạt. Đơn giản nếu như một tôn thần tôn. Mỗi một kích. Đều có xếp phá sơn hà. Nghiền nát cửu tiêu uy năng. Trên thực tế. Theo khai chiến về sau. Lâm Tầm tựu chưa từng giữ lại tại bực này thế cuộc dưới. Kiêng kỵ nhất liền là bị vây nhốt cùng dây dưa. Cho nên. Vô luận là trước kia đánh giết Doanh Việt. Vẫn là diệt sát Lương Khâu nhận. Đều là hắn một thân đạo hạnh cực điểm thể hiện. Nếu là giữ lại, cũng đoạn không có khả năng nhanh như vậy tự oanh sát đối phương. Người ở bên ngoài xem ra. Doanh Việt cùng Lương Khâu nhận lộ ra rất bất kham. Trên thực tế, chỉ vì Lâm Tầm tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bên trên tạo nghệ. Muốn viễn siêu hai người này thôi. Cần biết, sớm tại chư thần di tích chứng đạo thành tuyệt đỉnh đế tổ lúc. Lâm Tầm liền có thể dùng sức một mình. Chấn áp đến từ Kỳ Linh Quân, Trung Lì Tiêu, Mục Dịch, Si Phá Quân các loại chờ sớm đã chứng đạo nhiều năm tuyệt đỉnh đế tổ. Cho đến về sau, tiến vào vĩnh hằng chân giới. Theo hắn tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh tu vi không ngừng đột phá. Đến để lục thiên vượt lúc, thậm chí có thể đi vượt cảnh giới cùng thiên thọ cảnh tồn tại chém giết. Loại kia lực lượng. Há lại trên ý nghĩa tuyệt đỉnh đế tổ nhưng so sánh mà bây giờ. Lâm Tầm mặc dù vận dụng là thanh một đạo thể. Nhưng cũng có lấy cùng bản tôn đồng dạng chiến lực nói ngắn gọn. Đây cũng là tuyệt đỉnh vạn đạo tổ uy năng trước kia vĩnh hằng chân giới. Đánh đâu thắng đó. Tại bây giờ tạo hóa chi hư cũng tuyệt không phải cái gì thần tử thần nữ liền có thể chống lại. Truyền kỳ lại như thế nào yêu nghiệt thì sao tại đế cảnh đạo đồ bên trên tranh phong, Lâm Tầm sớm đã không sợ hãi. Ầm chiến đấu bên trong. Lương Khâu kiếm bị thương. Bị Lâm Tầm tay áo chấn ở trên người. đơn giản như bị thượng thương thần tiên quất trúng. Da chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy, cả người bay rớt ra ngoài. Hắn trong môi kêu rên, trên mặt đều là thống khổ. Mà lúc này, Lương Khâu Hổ muốn đi cứu trợ đã tới không bằng. Oanh, sau một khắc, Lương Khâu kiếm thân thể nổ tung, bị Lâm Tầm cách không một bàn tay đánh nát. Đại nhân, nơi xa những cái kia Lương Khâu thị cường giả cũng không nhịn được phát ra bi thiết. Lương Khâu nhận chết rồi, hiện tại Lương Khâu kiếm cũng đã chết, cái này mang cho bọn hắn đả kích quá nặng nề. Mà ở đây những người khác thì đều đã bị triệt để hù đến. Đánh vỡ đầu đều không thể tưởng tượng. Liền thần tử cấp tồn tại đồng loạt ra tay, đều không thể áp chế Lâm Tầm. Ngược lại bị Lâm Tầm từng cách tàn sát. Chuyện này quả thật tựa như mộng không chân thực hiện tại. Ngươi cảm thấy có đủ hay không? Lâm Tầm thanh một đạo thể mở miệng. Lúc này chỉ còn lại Lương Khâu Hồ một người. Chỉ là sắc mặt kém vô cùng. Cái trán gân xanh bạo trán. Hốc mắt phiếm hồng. Hận ý như cuồng. Ngươi bây giờ phách lối lại như thế nào? Cuối cùng đi không ra cái này tạo hóa thần thành. Lương Khâu Hồ Tây Thanh nói. Miễn là còn sống tựu có chuyện cơ, nếu là chết rồi, hết thảy đều không thể nào nói đến. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Bạch Lương Khâu Hồ thân ảnh lói lên, hóa thành vô số đạo phân thân, hướng bốn phương tám hướng Nazi mà đi. Đúng là chạy trốn đã thấy Lâm Tầm không nhanh không chậm, trong tay vạch một cái. Một đạo kiếm khí tại rõ ràng ngâm bên trong ngưng trọng. Theo sát lấy một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Trong chớp mắt tựu hóa thành lít nha lít nhít phủ kín càn khôn kiếm khí. Phút chốc mà đi. Cái này lộ ra vô cùng bá đạo. Quản ngươi biến thành thân ảnh bên trong cái nào là thật cái nào là giả. Trực tiếp hết thảy nghiền ép liền có thể phanh phanh phanh. Lương Khâu Hồ kia vô số thân ảnh như bọt biển nổ tung. Rất nhanh. Một đạo kêu rên vang vọng. Trong đó một thân ảnh tiêu xạ ra tinh hồng như thác nước huyết thủy. Đó chính là Lương Khâu Hồ chân chính đạo thể, bị một kiếm trọng thương kém chút chặn ngang chém giết. Lâm Tầm. Ngươi hắn muốn nói cái gì? Có thể lời còn chưa dứt. Tự bị một mảnh mưa kiếm bao phủ thân ảnh. Xoắn nát thành vô số cục máu. Tiêu tán tại hư không. Đều phải chết, vẫn phí lời cái gì? Lâm Tầm thanh một đạo thể lắc đầu. Mọi người thần sắc ngốc trệ, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nội tâm chấn động. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, trước sau không đến nửa khắc đồng hồ, Lương Khâu thị cùng Doanh thị bốn vị thần tử cấp nhân vật tự bị tru sát tại chỗ. Lại nhìn Lâm Tầm, lông tóc không tổn hao gì, dáng vẻ thong dong. Hai tướng so sánh, lập tức phân cao thấp nhất, làm cho mọi người tâm thần run rẩy. Là từ đầu đến cuối, Lâm Tầm bản tôn ngay tại ngồi xuống bên trong, chưa từng để ý tới bốn phía phát sinh hết thảy. Lâm Tầm, ngươi chết không yên lành đợi lấy đi, trừ phi ngươi đời này trốn ở trong thành, nếu không ngươi chắc chắn bị thiên đao vạn quả. Trong đám người vang lên rất nhiều phẫn nộ oán độc thanh âm. Kia là Lương Khâu thị, Doanh thị cường giả, cả đám đều phẫn nộ đan xen. Trả lời bọn hắn là từng đạo bảo trảm mà tới kiếm khí. Mỗi lần một đạo kiếm khí tựa như có tính linh, tinh chuẩn khóa chặt trong đám người địch nhân. Hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc gọt, hoặc xoắn trong lúc nhất thời. Trong đám người giống như có một đóa đóa huyết sắc pháo hoa lít nha lít nhít chỗ tỏa ra. Cả kinh phủ cận đám người hỗn loạn tưng bừng, thét lên né tránh không thôi. Lại nhìn những cái kia Lương Khâu thị cùng Doanh thị cường giả, đúng là bị tàn sát không còn. Cái này bá đạo thiết huyết một màn, để không ít người hai chân như nhũng ra. Tình bất tự cấm địa nhớ tới Lâm Tầm lúc trước vừa tiến vào tạo hóa thần thành lúc, một đường theo Nam Thiên Môn giết tới Lung Nguyệt Hồ hình tượng. Ngươi là hiện tại lãnh cái chết, vẫn là chờ lấy lại để giành đủ nhân số cùng một chỗ lãnh cái chết? Lâm Tầm không để ý đến những này, ánh mắt nhìn về phía một mực chậm chạp không có động tác Yến Thanh Ly. Yến Thanh Ly gương mặt xinh đẹp yếu ớt, thân thể mềm mại thon dài căng cứng, không nói ra được hàn ý tràn ngập toàn thân, để nàng giống như rơi vào hầm băng cảm giác. Nhất là làm bị Lâm Tầm ánh mắt để mắt tới kia một cái chớp mắt, nàng đều có quay đầu đào tẩu xúc động. Ta Yến Thanh Ly vừa muốn nói cái gì, Lâm Tầm chỉ một cái nơi xa. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bây giờ rời đi. Nếu không, ngươi đem không còn đường sống có thể chọn. Rất tùy ý một câu, không có nhục nhã cùng chửi bới. Có thể đối Yến Thanh Ly mà nói, đây đã là lớn nhất miệt thị hồi lâu. Yến Thanh Ly khó khăn quay người rời đi. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú, giống như từng thanh sáng như tuyết đao sắc bén hung hăng cắm vào trong lòng của nàng, cũng đưa nàng tự tôn xoắn nát. Không đánh mà lui, đối nàng bực này thần nữ mà nói, nhất định là cả đời sỉ nhục. Thậm chí cực có thể tại đạo tâm bên trong lưu lại âm ảnh, ảnh hưởng hắn ngày sau đạo đồ. Có thể nghĩ muốn sống mệnh, nàng chỉ có thể như thế. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, giữa sân mọi người thần sắc đều rất phức tạp. Có chấn động, có thồn thức, cũng có thật sâu kiêng kỵ cùng kính sợ. Lâm Tầm chỉ xuất động phân thân, tự chấn áp một đám thần tử cấp nhân vật. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn trước đó dự đoán. Nguyên bản, bọn hắn cũng vẻn vẹn coi là Lâm Tầm nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là cùng những cái kia thần tử cấp nhân vật lực lượng ngang nhau. Nhưng bây giờ bọn hắn mới khắc sâu ý thức được, Lâm Tầm là bực nào không giống bình thường. Những yêu nghiệt kia có thể xa siêu quần luôn, mà hắn thì có thể tại những yêu nghiệt kia bên trong đại sát tứ phương. Còn có ai có lợi ích chết yên tĩnh đè nén bầu không khí bên trong? Lâm Tầm ánh mắt quét qua bốn phía, phàm là bị ánh mắt của hắn đấu qua tu đạo giả, đều là vô ý thức tránh đi, không dám cùng chi đối mặt. Chính là chỗ đó sao bỗng dưng nơi xa vang lên một đạo cao ngạo băng lãnh thanh âm. Theo sát lấy, tại chỗ rất xa chân trời có một đạo thần hồng hướng bên này tốc độ cao nhất Nazi mà tới. Nhìn kỹ, kia là một cái khí tức cực kỳ khủng bố hắc bào nam tử. Có thể còn tại nửa đường, tự bị một đạo hoảng hốt thanh âm lo lắng ngăn lại. Thiếu chủ đi không được. Cái này thanh âm lo lắng nhanh chóng đem vừa rồi phát sinh hết thảy báo cho. Sưu tại vô số kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy kia hắc bào nam tử quay đầu tựu đi, chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Tên kia rất nhiều người không lời cảm giác là lạ, kia tựa hồ là đại sở thần tộc thần tử. Quá sợ sợ đổi thành ta là hắn cũng trước tiên đào tẩu, mọi người nghị luận không thôi. Lâm Tầm thanh một đạo thể không để ý đến những này, trực tiếp quay về bản tôn thể nội. Trận này phong ba cũng theo đó kết thúc. Có thể hội tụ ở chỗ này những người tu đạo lại ý thức được, theo chuyện hôm nay truyền đi, những cái kia ngay tại chạy đến trên đường thần tử cấp nhân vật, chỉ sợ đều phải cân nhắc một chút đi đối phó Lâm Tầm hậu quả. Bởi vậy cũng có thể suy đoán, như lại phát sinh giống như ngày hôm nay nhằm vào Lâm Tầm sát kiếp, những cái kia động thủ người hẳn là có chuẩn bị. Mà đến thời gian dần qua đám người tán đi, cũng đem phát sinh ở chuyện nơi đây truyền bá ra. Có thể đoán được, hôm nay tạo hóa thần thành chắc chắn lần nữa lâm vào oanh động bên trong. Rất nhanh, tạo hóa tinh không phủ cận trở nên an tĩnh lại. Chỉ có một ít thư thức tu đạo giả đứng yên, đang do dự muốn hay không tiến vào tạo hóa tinh không khu vực, đi lĩnh hội kia trên trăm loại hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Đối với những này, Lâm Tầm không hề hay biết. Khu tòa tại kia, giống nhau một tôn vạn cổ không rời pho tượng, lù lù bất động. B, sơ, tăng thêm sẽ có chút muộn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 285 chương 2811 cố nhân chi đồ liên tục 7 ngày. Tại tính tỏa bên trong hiểu được trăm loại tu hành hệ thống huyền bí, Lâm Tầm không còn bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Nhưng ở tạo hóa thần thành bên trong, đoạn thời gian này lại có phần không bình tĩnh. Theo Lương Khâu Diễm các loại chờ thần tử cấp nhân vật chết, để toàn thành sở hữu tu đạo giả đều là ý thức được. Cho dù là xuất động thần tử cấp nhân vật, muốn giết chết Lâm Tầm cũng không phải chuyện dễ dàng. Đến mức đoạn thời gian này bên trong, phàm là có thần tử cấp nhân vật giá lâm, mặc dù gây nên trong thành oanh động không nhỏ, nhưng lại không có người nào lại đi tìm Lâm Tầm phiền phức, đều là ẩn núp. Có thể càng như vậy càng để trong thành tu đạo giả run như cầy sấy. ai cũng tin tưởng. Kia các đại thần tộc đoạn không thể lại tựu như vậy buông tha Lâm Tầm. Hoặc là làm những cái kia thần tử cấp nhân vật hội tụ càng ngày càng nhiều lúc. Liền đem bộc phát một trận trước nay chưa từng có đại phong bảo có người tiến hành thống kê. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian. Đến từ các đại thần tộc bên trong thần tử cấp nhân vật. Tự có tiếp cận 30 người mỗi một cái. Đều là một cái kỷ nguyên thế giới bên trong truyền kỳ. Từng tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bên trong có được vô địch tiềm năng cùng chiến tích. Trong đó một chút tuyệt thế yêu nghiệt. Càng là tại trước đây thật lâu bách tộc luận đạo bên trong. Có được cực kỳ chói mắt bài danh. Mà bây giờ, những này dĩ vãng căn bản sẽ không bước vào tạo hóa thần thành tồn tại. Tại ngắn ngủi trong 7 ngày tự hội tụ tiếp cận 30 người. Đây cũng là nhấc lên không biết bao nhiêu khiếp sợ xôn xao âm thanh. Còn tốt, trước mắt mà nói, những này thần tử cấp nhân vật khi hiểu được Lâm Tầm sở tác sở vi về sau, đều là lựa chọn tạm thời ẩn núp. Không có khai thác hành động. Duy chỉ có trong thành bầu không khí càng thêm bị đè nén, án lưu hung dũng. Mà tại trong lúc này, tạo hóa tinh không phủ cận từng có một cái dáng vẻ xuất chúng bạch bào nam tử xuất hiện. Hắn nhìn một chút Lâm Tầm. Ánh mắt rất nhanh rơi vào Lâm Tầm bên eo treo một khối hỏa hồng ngọc đeo bên trên. Kỳ thượng một cái trần tự. Bị hắn đưa mắt nhìn hồi lâu. Sau đó, bạch bào nam tử quay người mà đi. Từ đầu đến cuối, không có người lưu ý lúc nào đi hướng, liền Lâm Tầm đều không hề hay biết. Vội vàng nửa tháng đi qua. Thần tử cấp nhân vật xuất hiện tại tạo hóa thần thành số lượng cũng lần lượt biến nhiều. Tại trong lúc này, có thật nhiều tu đạo giả rời đi tạo hóa thần thành. Trên đường đi cũng là phát hiện. Ở đây thành bốn phương tám hướng sâu trong tinh không. Nhiều hơn rất nhiều cực kỳ kinh khủng vô thượng khí tức. Mỗi một cái đều có lấy vĩnh hằng tầng thứ uy năng, bọn hắn giống như chư thần lâm thế. Ẩn thân ở sâu trong tinh không. Lại đem tạo hóa thần thành sở hữu đường lui đều phong kín. Không thể nghi ngờ. Những này là đến từ các đại thần tộc lão già. Vì Lâm Tầm trên người vĩnh hằng chi quan. Đều không tiếc tự mình xuất động. Tỏa chấn nơi này bực này một màn. Cũng là dẫn phát trong thành vô số tu đạo giả kinh hãi. Các đại thần tộc thần tử cấp nhân vật xuất động không nói. Bây giờ liền các đại thần tộc kinh khủng tồn tại đều giá lâm ở đây. Cổ xưa vãng kim đến. Chưa từng xuất hiện qua chuyện thế này tuyệt đối được xưng tụng là xưa nay chưa từng có, bởi vậy. Cũng làm cho mọi người cũng không khỏi càng thêm hoài nghi. Chẳng lẽ kia vĩnh hằng chi quan bên trong cất giấu bí mật. Thật cùng trở thành tạo hóa chi chủ có quan hệ, ai có thể đạt được. Nói liền có thể lệnh làm bách tộc thần phục, các loại phỏng đoán chúng thuyết phân vân. Có thể đầu mâu thì đều chỉ hướng Lâm Tầm một người, nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là sẽ chờ ở đây thế cuộc phía dưới. Lâm Tầm nhưng như cũ như cái người không việc gì tựa như. Cả ngày lẫn đêm ngồi tại tạo hóa tinh không phía dưới. Dốc lòng ngộ đạo như thế tâm tính. Như thế đàm phách. Ai có thể không phục cái này Lâm Tầm. Dù là liền là gặp nạn. Dùng hắn hôm nay đưa tới động tính mà nói. Cũng đã chọn có thể ghi vào vạn cổ sử sách ở trong. Không biết bao nhiêu người thổn thức cảm khái không thôi. Trên thực tế. Đoạn thời gian gần nhất bên trong. Tạo hóa tinh không chỗ khu vực phủ cận. Thường xuyên thật nhiều tu đạo giả mộ danh mà đến. Chỉ vì xa xa coi trọng Lâm Tầm một chút. Trong đó cũng không thiếu thần tử cấp tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng không có người tiến đến khiêu khích cùng quấy nhiễu. Đến mức lớn như vậy tạo hóa tinh không phía dưới. Chỉ có Lâm Tầm kia lẻ loi trơ trọi một thân ảnh ngồi tại trong đó. Thời quan như thoi đưa, cử ly Lâm Tầm ở đây cảm ngộ đại đạo đã qua một tháng thời gian. Ngày này, giống như thường ngày, vẫn như cũ có thật nhiều tu đạo giả đến đây. Chỉ là cùng dĩ vãng không giống chính là. Đang tính tỏa Lâm Tầm trong tay. Lại vang lên một tia truyền âm. Tại Hạ Lộc Tung. Phụng sư mệnh đến đây bái kiến đạo hữu. Lâm Tầm thần sắc bất động. Thần thức lại lan tràn ra. Lúc này liền thấy ở phía xa trong đám người. Đứng thẳng một cái thanh tú áo xám thiếu niên. Thiếu niên giữa lông mày đều là khí khái hào hùng. Gánh vác cổ kiếm. Ngươi sư tôn là ai? Lâm Tầm truyền âm hỏi. Sư tôn là Thái Huyền tiền bối bạn cũ, tên Vô Ương. Lục Tung truyền âm nói. Vô Ương Lâm Tầm chấn động trong lòng, dâng lên khó tả kinh hỉ. Hắn có thể nào quên? Ban đầu ở tuyệt đỉnh chi vực, liền là Vô Ương chiến đế đem hữu khứ vô hồi truyền thừa tặng cho hắn, hắn lại có thể nào quên? Vô Ương chiến đế kia một tia ý chí lực lượng, từng gọi hắn là người trong đồng đạo chỉ là vật đổi sao rời. Năm đó Vô Ương chiến đế chỉ sợ cũng đã sớm cùng Thái Huyền đồng dạng, lại không có thể xưng là chiến đế. Nguyên lai là Vô Ương tiền bối cao độ, chỉ là không biết Vô Ương tiền bối bây giờ ở nơi nào. Lâm Tầm dằn xuống kích động trong lòng, truyền âm hỏi. Sư tôn cũng không đến đây tạo hóa thần thành, nhưng lại sớm đã hiểu rõ đến trên người đạo hữu phát sinh sự tình. Lục Tung nói. Sư tôn nói, bây giờ cái này tạo hóa thần thành bên ngoài bị các đại thần tộc vĩnh hằng cảnh tồn tại vòng vây, những ngươi chớ có sốt ruột rời đi. Trừ đây, sư tôn còn nói, nàng đã cùng một chút bạn cũ bắt được liên lạc, làm cơ hội xuất hiện lúc tự sẽ đồng loạt ra tay giúp đạo hữu rời đi tạo hóa chi khư. Lâm Tầm trong lòng dâng lên không nói ra được ấm áp cùng cảm động. Các đại thần tộc binh lâm thành dưới, đổi lại những người khác, sợ là căn bản không có khả năng bốc lên này thiên đại nguy hiểm trợ giúp chính mình. Có thể Vô Ương tiền bối lại làm như vậy, có lẽ đây là xem ở Thái Huyền tiền bối trên mặt mũi, có lẽ ở trong đó còn có cái khác nguyên do. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Tầm trong lòng chỉ có cảm kích. Cũng là lúc này, hắn mới hiểu được Thái Huyền lúc trước nói tới chuyển cơ là cái gì. Thay ta cảm ơn ngươi già sư tôn, liền nói như thế đại ăn. Ta Lâm Tầm tất không dám quên. Lâm Tầm truyền âm, thanh âm trịnh trọng. Lục Tung nói, đạo hữu không cần phải khách khí. Sư tôn nói qua, ngươi cùng nàng đều là theo cổ hoang vực bên trong đi ra, vô luận như thế nào cũng đoạn không thể thấy chết không cứu. Đạo hữu, ngươi cũng muốn trân trọng. Trong thành này thần tử hội tụ, không thiếu độc tôn tại thế hạng người, chớ có chủ quan. Dứt lời, Lục Tung lặng yên quay người mà đi. Lâm Tầm thì hít thở sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm sóng chung động, tiếp tục tính tâm lĩnh hội. Rời đi tạo hóa chi khư trước, hắn muốn làm minh bạch một sự kiện. Hạ chí bản tôn năm đó đau khổ tìm kiếm, đến tột cùng là cái gì? Đồng thời, cũng phải cấp thập tam một cái minh xác trả lời chắc chắn. Còn như trong thành những cái kia thần tử cấp nhân vật, Lâm Tầm cũng không phải là không thèm để ý, mà là những chuyện này đã rất khó ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Trong lúc vô tình, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Không thể đợi thêm nữa. Trong thành, một tòa trong cung điện, một đám thần tử cấp nhân vật hội tụ chừng hơn 10 người. Một người trong đó ngồi cao trung ương chủ tòa bên trên, một bộ áo mãng bào, tóc đen rối tung, một đôi mắt trong suốt như hồ, tùy ý ngồi ở kia, giống như quân lâm thiên hạ, bá khí khiếp người. Bộc Vân một cách theo thần tộc bộc thị bên trong đi ra thần tử, một cách tại thật lâu trước đó bách tộc luận đạo bên trong danh liệt thứ 15 tuyệt thế yêu nghiệt. Mà bộc thị nhất tộc nổi tình cùng thế lực cũng là có thể tại các đại thần tộc bên trong vững vàng năm vị trí đầu. Cho nên, dùng danh nghĩa của hắn cùng uy vọng, mới có thể đem trong đại điện hơn 10 vị thần tử cấp nhân vật triệu tập tới. Như các loại chờ chúng thần, thế giới tam đại thần tộc bên trong thần tử đến đây, chúng ta chú định đem không có nhiều lời cơ hội đem kia Lâm Tầm trên người tạo hóa cướp đi. Bộc Vân thanh âm thanh việt, như thần trung mộ cổ. Chúng thần thế giới tam đại thần tộc thần tử đại điện mọi người đều con ngươi nhíu lại. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Bộc Vân lời nói bên trong ý vị. Bộc huynh, bây giờ trong thành, trừ bỏ chúng ta những người này, tối thiểu còn có 60 tả hữu thần tử cùng thần nữ. Nếu chúng ta hiện tại tự đồng thủ, tất thành mục tiêu công kích, chỉ sợ cũng phải bị những người khác thừa cơ ăn cướp a. Có người cau mày nói, đoạn thời gian này đến nay, tất cả mọi người ở trong thành ẩn nút, không có người nào dám người đầu tiên đồng thủ. kiêng kỵ không phải kia Lâm Tầm, mà là có khả năng đụng phải đối thủ cạnh tranh. Một người khác nói, nhưng như thế vừa đến, mọi người lẫn nhau kiềm chế, như thế sông dài, cuối cùng không phải cách biện pháp. Huống chi, như chúng thần thế giới kia tam đại thần tộc lực lượng đến đây trong thành này, cách nào thần tộc thế lực còn dám đi cùng bọn hắn cướp người một phen. Để tất cả mọi người trần chờ, ta đồng ý Bộc Vân quyết định. Một lát sau, một người thần sắc kiên quyết nói, tính ta một người. Đã như vậy, ta cũng bồi Bộc Huyên đi một lần, cũng coi như ta một cái. Lập tức, không ít người đều đáp ứng. Bộc Vân gặp đây, lúc này vươn người đứng dậy, nói, chư vị, như lần này có thể đoạt được tạo hóa, ta dùng tông tộc chi danh nghĩa thề, tất sẽ không quên chư vị tương trợ chi công đi. Dứt lời, nhanh chân hướng đại điện bước ra ngoài. Những người khác theo sát phía sau. Vừa mới đi ra đại điện, bọn hắn liền tốc độ cao nhất hướng tạo hóa tinh không chỗ khu vực lao đi. Cũng không phải là không muốn che lấp trên thân khí tức, mà là bây giờ tạo hóa thần thành, khắp nơi đều là theo dõi người. Bọn hắn có thể trước tiên giải được đối thủ cạnh tranh động tĩnh, những cái kia đối thủ cạnh tranh cũng có thể trước tiên giải được bọn hắn hành động. Đây hết thảy mang ý nghĩa, lại che che lấp lấp cũng là phí công. Việc cấp bách là bằng nhanh nhất tốc độ giết tới tạo hóa tinh không. Tại cái khác đối thủ cạnh tranh chưa kịp phản ứng lúc, nhất cử đem Lâm Tầm bắt giết. Nhưng mà, để Bộc Vân mời dư vị thần tử cấp nhân vật vạn không nghĩ tới chính là, khi bọn hắn đi vào tạo hóa tinh không chỗ khu vực lúc, chỉ thấy một phương hướng khác bên trên, cũng có một đám người tốc độ cao nhất hướng tạo hóa tinh không lao đi. Đồng thời so với bọn hắn còn sớm một bước đối phương đồng dạng là một đám thần tử cấp nhân vật, quy mô so với bọn hắn còn lớn hơn, tiếp cận 20 người. Cầm đầu là một vị người mặc màu xanh thắm thần giáp, thân ảnh hiên ngang, tuấn tú như thanh niên nam tử. Khi thấy người này, Bộc Vân không nhịn được nhíu mày. Công giá hồn, công giá thì thần tử. Một cách lệnh làm Bộc Vân đều không thể không coi trọng đối thủ mạnh mẽ. Trước đây thật lâu, tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bài danh bên trong, công giá hồn thậm chí cao hơn hắn ra ba cái thứ tự. Đưa thân để thập nhị thật đúng là không ngoài sở liệu của ta. Bộc Vân, ngươi hôm nay triệu tập những người bạn này, quả nhiên là dự định kỳ binh tập kích, đến đây đánh giết cái này Lâm Tầm. Còn tốt, tại ta đoán ra tâm tư của ngươi lúc, đã xuất lính chư vị hảo hữu cùng một chỗ hành động. Nếu không, thật đúng là có thể bị ngươi Bộc Vân nhanh chân đến trước. Công giá hồn cũng nhìn thấy Bộc Vân, không nhịn được cười vang. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 285 chương 2812 cùng một chỗ lãnh cái chết. Công giá hồn cười đến rất không kiêng sợ. Bên cạnh hắn một đám thần tử cấp nhân vật cũng đều đang cười. Bộc Vân bọn hắn thì đều từng cái sắc mặt rất khó nhìn. Vốn định nhanh chân đến trước, ai có thể nghĩ, cuối cùng vẫn là không thể đạt được như nguyện. Nói như vậy, công giá huyên là dự định cùng chúng ta tranh một chuyến, Bộc Vân lạnh lùng nói. Vì cái gì không tranh? Công giá hồn hỏi lại. Bầu không khí lập tức kiềm chế, căng cứng. Nơi này đã là tạo hóa tinh không chỗ khu vực. Phủ cận có không ít tu đạo giả sớm đã chú ý tới cái này hai nhóm thế lực xuất hiện. Từng cái run như cầy sấy sau khi, cũng đều kìm lòng không được toát ra cùng một cái ý nghĩ, trận này xúc tích đã lâu phong bạo, sắp đến gần hôm nay trình diễn xôn xao vô ý thức. Mọi người đều là cùng nhau theo phiến khu vực này tránh lui. Chỉ sợ đợi chút nữa một khi phát sinh đại chiến sẽ bị lan đến gần. Làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói chính là, thời khắc này Lâm Tầm vẫn như cũ khoanh chân ngay tại chỗ, một chút xíu phản ứng đều không có tính toán. Bộc Vân cùng công giá hồn mang đến thần tử cấp nhân vật, cộng lại đều có 30 người chi chúng, quy mô chi thịnh, đơn giản có thể làm cho tạo hóa thần thành bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Dù là đổi lại là một chút thần tử cấp nhân vật đối mặt bực này thế cục, chỉ sợ đều phải đứng ngồi không yên. Có thể Lâm Tầm thật quá bình tĩnh có ý tứ. Không nói những cái khác, luận đảm phách mà nói, gia hỏa này tuyệt đối là số một số hai. Công Giá Hồn cười khẽ, lúc nói chuyện đã mang theo mọi người hướng tạo hóa tinh không khu vực từng bước tới gần. Hai hổ tranh chấp, tất có vừa mất. Hắn có lẽ xem sớm ra, vô luận ai muốn đem hắn săn giết, đều là tránh không được một trận xung đột. Nói không chính xác, hắn còn có thể tỏa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Bộc Vân lúc nói chuyện cũng đã mang theo mọi người tới gần đi qua, không nhượng bộ chút nào. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhóm người này cùng Công Giá Hồn bọn người chi gian cũng đã hình thành rằng co. Dương cung bạc kiếm, tựa hồ ai cũng không có ý định như vậy đem con mồi chắp tay nhường cho. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thản nhiên tiếng cười vang vọng thiên địa, còn tốt, tới cũng không tính quá muộn. Bộc Vân, Công Giá Hồn các loại chờ hai nhóm thế lực đều là những mày. Lại có người đến rồi lúc này, nơi xa tất cả mọi người đã xôn xao không thôi. Chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, một đám chói lọi vô song độn quang hoa phá thiên không. Chớp mắt liền đến phiến khu vực này. Lộ ra từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh. Chừng hơn 20 người. Cầm đầu là một tên cực kỳ lóa mắt mỹ lệ nữ tử. Nàng một thân ngân sắc chiến giáp, mực phát bàn búi tóc, mặt mày nở hoa tuyệt, thanh diễm như vẽ, thon dài tư thái uyển chuyển yểu điệu, sau lưng tinh hồng áo choàng trong gió bay phất phới. Văn nhân như tuyết, người nổi tiếng thì thần nữ, một vị tại bách tộc luận đạo bên trong bài danh thứ 9 tuyệt thế yêu nghiệt. Thấy được nàng xuất lính một đám thần tử cấp nhân vật đến đây, Bộc Vân, Công Giá Hồn bọn người hai đầu lông mày đều ẩm mang lên vẻ mặt ngưng trọng. Nữ nhân này rất đáng sợ, mà lúc này giữa sân bầu không khí đã là túc sát chi cực, tăng thêm hiện tại tới văn nhân như tuyết một đoàn người, trong sân thần tử cấp nhân vật đều đã có hơn 50 người. Chuyện này quả thật chẳng khác gì là tạo hóa thần khư các đại thần tộc bên trong một nửa trở lên thần tử cấp nhân vật tất cả đều trình diện cổ xưa vãng kim đến. Tạo hóa thần thành cách nào từng có như thế tràng cảnh như tuyết cô nương. Không nghĩ tới ngươi lại cũng tới. Công Giá Hồn thở dài một tiếng, ta thật là không muốn cùng ngươi là địch. Chưa nói tới địch nhân, chỉ có thể nói là đối thủ. Tranh đoạt bất quá là một việc tạo hóa. Chờ thắng bại phân ra lúc, đường ai nấy đi liền có thể. Văn nhân như tuyết thanh âm thản nhiên, thần tư hiên ngang, một bộ chiến y màu bạc bằng thêm ba phần khí khái hào hùng. Cũng chỉ có thể như thế. Công Giá Hồn nụ cười trở nên bình tĩnh, thân là thần tử cấp nhân vật, tâm cảnh cũng sẽ không bị ảnh hưởng này. Người này có nghịch thiên chiến lực, Lương Khâu Diễm bọn người đều bị hắn giết chết. Chư vị cảm thấy là cùng nhau tiến lên, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi đoạt, vẫn là khác làm an bài? Bộc Vân trầm giọng mở miệng. Ba nhóm thế lực đều là đối chọi gay gắt, lại không người để ý tới Lâm Tầm, phảng phất như đã xem Lâm Tầm coi là vật trong bàn tay, mặc cho xâm lược. Cái này nhìn thấy người bọn họ đều một trận run sợ, tất cả đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lần này Lâm Tầm triệt để xong hơn 50 thần tử cấp nhân vật xuất hiện, trong đó không thiếu so Lương Khâu Diễm bực này nhân vật càng kinh khủng yêu nghiệt. Vô luận khai thác phương thức gì, muốn săn giết Lâm Tầm một người cũng căn bản tựu không chút huyền niệm, cùng nhau tiến lên, chú định không thể tránh né nhấc lên hỗn chiến. Sợ rằng cũng không muốn nhìn thấy xuất hiện thương vong. Theo ta thấy, không bằng chúng ta rút thăm để định trình tự như thế nào? Công Giá Hồn một chút suy nghĩ đề nghị. Như thế nào rút thăm? Văn nhân như tuyết hỏi. Hiển nhiên nàng cũng ý thức được, bực này thế cuộc dưới bộc phát hỗn chiến, có lẽ cuối cùng có thể bắt giữ Lâm Tầm, có thể chú định không thể tránh né hội sẽ trả giá một chút thương vong đại giới. Mà cái này là bọn hắn ai cũng không muốn nhìn thấy. Dù sao, thân là thần tử cấp nhân vật, bọn hắn cũng không muốn đối với chuyện này cầm tính mệnh đi liều. Cho nên rút thăm cũng là một cách lựa chọn tốt. Bộc Vân mặc dù chưa từng lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng ngầm cho phép biện pháp này. Nhưng lại tại lúc này không cần rút thăm, cùng tiến lên là được. Nương theo thanh âm, một mực ngồi ở kia cô quạnh bất động Lâm Tầm đã lâu thân mà lên. thần sắc bình thản hướng bên này nhìn tới. Cùng tiến lên tất cả mọi người ngơ ngác, thần sắc quái dị. Bộc Vân, Công Giá Hồn, Văn Nhân Như Tuyết mấy người cũng đều sửng sốt một chút, hình như có chút ít khó có thể tin. Bọn hắn liếc nhau, trong lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác khác thường. Gia hỏa này cuồng vọng, có thể một lần lại một lần chỗ đột phá bọn hắn mong muốn. Giống như lúc này, giống như thế tình huống dưới, dù cho là lại người giản dĩ, chỉ sợ đều phải thu liếm một chút. Có thể Lâm Tầm không có, ta thật muốn biết ai cho ngươi dũng khí. Công Giá Hồn không nhịn được hỏi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, các ngươi không phải đến lãnh cái chết sao? Vô luận khai thác phương thức gì, đến cuối cùng không thể tránh né chết một lần. Vì sao muốn như thế phiền phức? Công Giá Hồn nhíu mày, buồn cười nói, mọi người nghe một chút, đây là một cái sắp chết con mồi, lời nên nói quả thực là phát rồ. Theo ta thấy, hắn chỉ sợ là biết rõ một trận đại chiến không thể tránh được. Nếu chúng ta cùng tiến lên, chắc chắn sẽ lẫn nhau kiềm chế, lâm vào hỗn chiến. Chuyện này với hắn ngược lại cực kỳ có lợi. Dùng cách này quan chi, hắn nhìn như cuồng vọng, kỳ thực cũng là không ngốc, biết rõ nên như thế nào nắm chắc cơ hội. Bộc Vân tỉnh táo phân tích nói, cái quan điểm này gây nên không ít người tán đồng. Lâm Tầm bực này nhịp thiên giác sắc, cho dù lại cuồng, cũng đoạn không thể nào là ngu xuẩn hạng người. Hắn giờ phút này tiến hành khiêu khích, ý đồ để bọn hắn cùng một chỗ đồng thủ. Rõ ràng là đã ý thức được, vì bắt giữ hắn một người, bọn hắn tam đại thế lực chi gian chắc chắn sẽ sinh ra kiềm chế cùng đối kháng. Cái này ngược lại có lời hắn đục nước béo cò. Nếu ngươi đánh chính là bản tính này, vậy liền mười phần sai. Văn Nhân Như Tuyết nói, chúng ta hoàn toàn có thể dứt bỏ cùng một chỗ đề phòng cùng rằng co, đưa ngươi bắt giữ về sau, lại thương nghị có ai tướng đến ngươi mang đi. Phương pháp kia đúng vậy. Công Giá Hồn gật đầu, cũng tốt. Bộc Vân cũng đáp ứng. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt, tất cả đầu mâu đều là cùng nhau chỉ hướng Lâm Tầm một người. Cái này khiến nơi xa người quan chiến đều không cấm thay Lâm Tầm mướt mồ hôi. Đã thấy Lâm Tầm giờ phút này lại cười cười, nói, sớm nên dạng này. Dừng một chút, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa đám người. Còn có người muốn cùng một chỗ sao? Lâm Mỗ có thể cho các ngươi một cái cùng lên đường cơ hội. Toàn trưởng một tịch, tất cả mọi người mộng đi. Cái này còn chưa đủ sớm đã xem Lâm Tầm không vừa mắt. Công Giá Hồn lại nhìn không được, quát to, động thủ. Phế đi hắn, oanh hắn một bộ màu xanh thắm thần giáp phát sáng, tay cầm một thanh màu bạc tam xoa chiến kích, trước tiên bão hướng sông mà ra. Mắt thấy Công Giá Hồn xuất động, sớm đã giữ lực mà chờ Bộc Vân, Văn Nhân Như Tuyết đâu có thể nào chậm trễ. Cơ hồ là trước tiên, bọn hắn cũng đồng loạt ra tay. Bạch Văn Nhân Như Tuyết trong tay, một cái màu đen trưởng toa lượn vòng, quang ảnh lưu truyền, kích xạ ra ướp vạn lăng lệ phong mũi nhọn, đem hư không đều xé sách. Canh Bộc Vân thì tế ra một cái lôi điện mãnh liệt bảo tháp, vào đầu hướng Lâm Tầm trùm tới. Trừ đây, ba người xuất lính một đám thần tử cấp nhân vật cũng đều là tại lúc này đồng loạt ra tay. Trọn vẹn hơn 50 vị thần tử cấp nhân vật, mỗi một cách đều là một cái kỷ nguyên thế giới truyền kỳ, có cùng cảnh vô địch nhị thiên chiến lực, giờ phút này đồng loạt ra tay. Loại kia một màn, nên kinh khủng bực nào, chỉ thấy thiên địa rung chuyển, vô song lực lượng dòng lũ phô thiên cách địa, lóng lánh các loại rực rỡ quang trạch, lít nha lít nhít đạo pháp cùng bảo vật tràn ngập trong đó. Tất cả đều hướng Lâm Tầm một người phóng đi. Loại kia khí tức hủy diệt, để khu vực phủ cận tu đạo giả đều là sắp nứt cả tim gan, cả kinh hoàng hốt tránh xa. Quá kinh khủng, mà đối mặt cái này tranh nhau chen lấn chém giết tới địch nhân, Lâm Tầm lại cười, liền phảng phất nhìn xem một đám con mồi chủ động đưa tới cửa bạch. Tại cái này một cái chớp mắt, tại Lâm Tầm sau lưng hiện ra một đạo cự đại thời không khe hở, hóa thành cao ngàn trượng vòng xoáy môn hộ. Phóng trục chi môn xa xa nhìn lại, giống như thiên địa ở giữa đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu. Mà tại cái này bồn máu miệng lớn trước, những cái này thần tử cấp nhân vật giống như một đám con cá vọt tới. Oanh chỉ thấy kia hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng dòng lũ, đều bị kia vòng xoáy môn hộ nuốt hết. Kia tranh đoạt lấy tiến lên ý đồ trước tiên đem Lâm Tầm bắt giết thần tử cấp nhân vật, cũng không kịp né tránh, trực tiếp tự bị cuốn vào kia tựa như thông hướng địa ngục chỗ sâu trong cửa lớn. Không tốt, mau lui lại cẩn thận đi, các loại kêu sợ hãi vang vọng. Bộc Vân, Công Giá Hồn, Văn Nhân Như Tuyết bọn người trước tiên phát giác được nguy hiểm, vô ý thức liền muốn tránh lui. Có thể Lâm Tầm có thể nào để bọn hắn toại nguyện. Âm âm chỉ thấy phóng trục chi môn khuyết tán, phóng xuất ra kinh khủng vô biên thời không thôn phệ lực lượng, làm cho phủ cận hư không sụp đổ vặn vẹo, thật giống như muốn đem mảnh này thiên không đều một cách nuốt mất. Tại chỗ rất xa người quan chiến đều là phát ra hoảng sợ thét lên, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, giống như tận thế tai kiếp tiến đến, kích thích bọn hắn hoảng hốt chạy trốn, phảng phất như dừng lại thêm một lát, liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu tựa như. Mà đặt mình vào phiến khu vực này bên trong những cái kia thần tử cấp nhân vật, từng cái thân ảnh không bị khống địa bị túm nhập phóng trục chi môn bên trong, giống như từng cái chấm đen nhỏ tựa như chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có kia thê lương, hoảng sợ, phẫn nộ, không cam lòng tiếng kêu to đang vang vọng cùng vang vọng. Trong bọn họ, phần lớn đều đã đặt chân bất hủ đạo đồ, có cực kỳ quang minh tiền đồ, thậm chí về sau đem kế thừa tông tộc đại quyền, trưởng khống một phương kỷ nguyên thế giới quyền hành. Bọn hắn là thần tử, là nhất tộc chi tâm huyết, là cùng cảnh vô địch yêu nghiệt, nhưng hôm nay lại có vẻ cực kỳ chi không chịu nổi. Từng cái thất kinh, như đặt mình vào loạn thế trong gió lúc một bầy kiến hôi, mệnh bất do kỳ, không ngừng bị trục xuất cùng biến mất. Thiên kiêu chiến kỷ 285 chương 2813 năm, cái này kinh thế hãi tục dường gì hình tượng, vẹn vẹn kéo dài 3 cái hô hấp, liền tiêu tán không thấy. Phóng trục chi môn biến mất, thiên địa khôi phục yên tĩnh, chỉ là giữa sân lại vẹn vẹn chỉ còn lại Văn Nhân Như Tuyết, Bộc Vân, Công Giá Hồn các loại chờ 6-7 người. Bọn hắn từng cách đều là tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, thở hồng hộc, sắc mặt hiện hiện khó có thể che giấu kinh hãi, tâm cảnh mất khống chế. Mà trước đó cùng bọn hắn đến đây cái khác thần tử cấp nhân vật đều đã không thấy, bị phóng trục chi môn nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này một màn kinh khủng kích thích Văn Nhân Như Tuyết bọn người cả người đều run rẩy. Tại chỗ rất xa, một mảnh hỗn độn, trước đó rất nhiều chạy trốn những người tu đạo đứng yên tại chỗ rất xa địa phương, từng cái thần sắc hoảng hốt, lòng còn sợ hãi. Trước đó một màn kia đơn giản như ác mộng, mang cho bọn hắn tâm cảnh cực lớn xung kích. Chẳng ai ngờ rằng chiến đấu vừa mới bắt đầu, Lâm Tầm tựu phóng xuất ra như vậy cấm kỵ đáng sợ thần thông lực lượng, gần như đem ghi hơn 50 thần tử cấp nhân vật một mẻ hốt gọn. Mà trước đó mọi người cũng đều là Lâm Tầm tiếc hận, cho là hắn lần này hẳn phải chết, tự xem là chết tại ai chi thủ. Nhưng bây giờ 3 cái hô hấp, Lâm Tầm liền thay đổi càn khôn đi trước tiên. Bộc Vân Na Di hư không liền muốn đào tẩu, phảng phất như tâm đều cảm ứng. Văn Nhân Như Tuyết, Công Giá Hồn các loại chờ chỉ còn lại những cái kia thần tử cấp nhân vật đều không hẹn mà cùng lựa chọn tránh lui. Trước đó Lâm Tầm triển lộ lực lượng, triệt để vỡ vụn trong lòng bọn họ lực lượng cùng ý chí chiến đấu, để bọn hắn gặp xung kích, cảm thụ hoảng sợ cùng hàn ý. Bây giờ bọn hắn thật vất vả trốn qua nhất kiếp, đâu có thể nào còn dám lưu lại. Chỉ thấy Lâm Tầm lắc đầu than nhẹ, đã là đến lãnh cái chết, đâu có thể nào để chư vị lại rời đi. Hắn thi triển cấm thể thần thông. Sau đó, kia vừa mới bắt đầu bỏ chạy Bộc Vân bọn người, từng cái giống như dính tại mạng nhện bên trong côn trùng tựa như, thân ảnh đình trệ tại trong hư không một cái chớp mắt. Cũng tại cái này một cái chớp mắt, vô số kiếm khí như thác nước bao phủ mà tới. Phúc phúc phúc một trận trầm đục. Chỉ thấy trong hư không, Bộc Vân, Văn Nhân Như Tuyết, Công Giá Hồn các loại chờ bảy vị chỉ còn lại thần tử cấp tồn tại. Từng cái thân thể bị chém vỡ, vẫn lạc tại chỗ. Kia tinh hồng huyết sắc là hư không bôi lên bên trên một tầng, nhìn thấy mà giật mình đỏ một cái chớp mắt. Chu diệt quần địch, gọn gàng mà linh hoạt. Mà tạo hóa tinh không phía dưới, lần nữa chỉ còn lại Lâm Tầm một người. Lẻ loi tuấn nhổ thân ảnh xuất trần, giống như một tôn cái thế vô song thần. Nhạc xem nhân gian, là địch nhân không đủ cường đại không? Chỉ có thể nói, thời quan chi huyền bí, quá mức cấm kỵ trí mạng nhất ngay tại ở. Tại tạo hóa thần thành bên trong, vẹn vẹn chỉ có thể vận dụng đế cảnh đạo hạnh. Nếu là tại ngoại giới, khiến cái này thần tử cấp nhân vật khôi phục lại bất hủ đạo đồ lực lượng, Lâm Tầm muốn giết chết bọn hắn, chỉ sợ cũng đến tốn nhiều sức lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là tại ngoại giới, dùng Lâm Tầm kia bất hủ chí tôn nội tình cùng lực lượng, thì sợ gì những này đối thủ thật là khủng khiếp tại chỗ rất xa. Đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt về sau, rất nhiều người thất hồn lạc phách. Kia là thời không lực lượng, tại đế cảnh bên trong không thể ngăn cản có người rung động. Nắm giữ bực này cấm kỵ thần thông, tại tạo hóa thần thành, ai còn có thể là Lâm Tầm đối thủ? Trách không được trước đó hắn không có sợ hãi, rất nhiều lòng người tự khuấy động. Ý thức được Lâm Tầm trước đó vì cái gì là như vậy bình tĩnh, như vậy không sợ. Không phải cuồng vọng, mà là lực lượng mười phần, truyền ngôn là thật. Vĩnh hằng chi quan bên trong quả nhiên cất giấu cùng tuế nguyệt có liên quan cấm kỵ thần thông. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, như thế lực lượng đáng sợ như thế. Mọi người nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều là tràn ngập kiêng kỵ cùng kính sợ. Trong truyền thuyết, vĩnh hằng chi quan bên trong có lấy nhân quả, vận mệnh, tuế nguyệt tam đại cấm kỵ lực lượng. Ai có thể có được, ai liền có thể trở thành tạo hóa chi chủ, lệnh làm bách tộc thần phục. Không thể nghi ngờ, Lâm Tầm đã đạt được vĩnh hằng chi quan, cũng từ đó lính ngộ cùng trưởng khống cùng tuế nguyệt có liên quan cấm kỵ lực lượng, đến mức mới có thể thi triển ra vừa rồi kinh khủng uy năng. Chỉ hy vọng còn có người có can đảm đến lãnh cái chết. A, tạo hóa tinh không phía dưới, Lâm Tầm than khẽ. Lời này vừa nói ra, nơi xa trong lòng mọi người đều quay cuồng một hồi. Làm sao nghe không ra Lâm Tầm lời nói bên trong ý tứ? Đây rõ ràng là đã nhận định cuộc chiến hôm nay khuyết tán ra về sau, chỉ sợ không còn ai còn dám tới tìm hắn phiền toái. Có thể rất hiển nhiên, nghe Lâm Tầm giọng điệu, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lâm Tầm lại giống lấy trước kia, khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu ngồi xuống tính ngộ. Người vây xem, bọn họ vẫn chưa hết sợ hãi, liền vội vàng tán đi. Cùng ngày tin tức truyền ra, toàn thành phải sợ hãi. Còn tốt, chúng ta biết được tin tức lúc thôi một bước, nếu không chỉ sợ cũng lại không về được. Trong thành còn có một số thần tử cấp nhân vật tại. Khi biết được Bộc Vân, Công Giá Hồn, Văn Nhân Như Tuyết bọn người toàn quân bị diệt tin tức về sau, đều hít vào khí lạnh. Sau đó đều là may mắn không thôi. Mà ở ngoài thành, khởi bẩm lão tổ, thiếu chủ hắn vẫn là cái thứ nhất xông ra ngoài thành bẩm báo tin tức. Là người nổi tiếng thị cường giả, quỳ rạp xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở, sợ hãi khó có thể bình an. Sâu trong tinh không, một đạo chấn nổ thanh âm vang vọng. Như thế nào như thế? Bốn phương tám hướng sâu trong tinh không, những ngày này sớm đã chiếm cứ không biết bao nhiêu vĩnh hằng tầng thứ đại nhân vật. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không có bao lâu, mảnh này tinh không tựu vỡ tổ, vang lên các loại thanh âm tức giận, từng cách đều là tức hổn hển, vô pháp bình tĩnh. Bởi vì theo tin tức truyền ra, để bọn hắn lúc này mới ý thức được, lần này vẫn là thần tử, càng như thế nhiều, cơ hồ so bọn hắn đều có liên quan. Lần này ai cũng không lo được nhìn có chút hả hê, ai cũng không tâm tư chế xếu người nào. tất cả đều bị thanh âm tức giận thay thế. Cái này đáng chết nhiệt chứng ngày khác, nhất định phải đem nó nghiền xương thành cho thời quan lực lượng sao? Vĩnh Dạ Thần Hoàng năm đó nhất cường đại cấm kỵ thần thông một trong, nếu không phải nàng tao ngộ đại kiếp, sợ là toàn bộ tạo hóa chi khư đều đem thần phục nàng dưới chân. Vô luận như thế nào, đoạn không thể để cho cái này Lâm Tầm còn sống rời đi tinh không bên trong. Đến từ các đại thần tộc lão quái vật gào thét, chấn động đến đầy trời tinh thần loạn chiến. Để tạo hóa thần thành không biết bao nhiêu tu đạo giả vì đó sợ hãi. Thành nội ngoài thành, một mảnh rung chuyển. Nhưng tất cả những thứ này đều là không có ảnh hưởng đến Lâm Tầm. Hắn đã là tại cảm ngộ kia trên trăm loại tu hành hệ thống, cũng là đang chờ đợi chuyển cơ tiến đến. Chỉ là bắt đầu từ hôm nay, trong một đoạn thời gian rất dài, lại không có người đến đây tìm phiền toái. Một năm, hai năm, ba năm thời quan như thoi đưa, đã là năm năm đi qua. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm càng như thế có kiên nhẫn. Tựa hồ đã si mê với tại tạo hóa tinh không phía dưới lính hội ngồi xuống. Cả ngày lẫn đêm ngồi xếp bằng. Thỉnh thoảng mới có thể đứng dậy. Tiến vào trong thành đi dạo một phen. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ quay về trở về. Tiếp tục ngồi xuống. Dần dần trong thành tu đạo giả đều là thích ứng Lâm Tầm tồn tại. Năm năm qua tạo hóa thần thành gió êm sóng lặng, không còn phát sinh qua dung chuyển máu tanh sự tình. Nghe nói, tại năm năm trước lúc, theo chúng thần thế giới tam đại thần tộc bên trong đi ra thần tử cấp nhân vật, đã đến tạo hóa thần thành. Nhưng khi biết được Lâm Tầm sở hữu chiến tích về sau, đều là lựa chọn ẩn núp. Năm năm qua, không có bất kỳ cái gì một tia động tác lộ ra phá lệ có thể chịu. Mà tại tạo hóa thần thành bên ngoài, kia sâu trong tinh không bên trong, đến từ các đại thần tộc những lão già cũng chưa từ bỏ. Bên trong năm năm qua, một mực chờ với tại kia. Đối người thế tục mà nói, năm năm đã là thời gian không ngắn. Có thể đối tu đạo giả mà nói, năm năm mà thôi, căn bản chưa nói tới cái gì. Nhất là đối đế cảnh trở lên tu đạo giả mà nói, thỉnh thoảng bế một lần quan thời gian, đều có thể muốn dùng trăm năm qua tính toán. Chỉ là làm mọi người vừa nghĩ tới những cái kia lão già cam nguyện đem thời gian 5 năm dùng để chờ đợi cùng một cái mục tiêu lúc, vẫn như cũ không khỏi giật mình không thôi. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa những cái kia lão già là quyết tâm muốn bắt lại Lâm Tầm một người. Có thể ẩn núp nhất thời, nhưng lại có thể nào ẩn núp cả một đời? Mỗi người đều có việc cần phải làm. Vô luận là vì tu hành, vẫn là vì những cái kia thân hữu, hay là báo thù, hay là những chuyện khác, đây hết thảy đều chú định. Lâm Tầm không có khả năng cả một đời trốn ở tạo hóa thần thành bên trong không ra 5 năm. Không có giết chóc cùng dung chuyển, tạo hóa thần thành khôi phục ngày xưa náo nhiệt cùng phồn hoa. Có thể mỗi khi mọi người đi ngang qua tạo hóa tinh không, nhìn thấy khoanh chân ngồi tại kỳ hạ Lâm Tầm lúc, đều sẽ ý thức được. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, bởi vì Lâm Tầm tồn tại, tạo hóa thần thành chỉ sợ chú định còn đem phát sinh dung chuyển cùng phong ba năm năm. Cái này một ngày, Lâm Tầm lặng yên mở ra con ngươi, hiện lên một tia hoảng hốt. Theo rời đi vĩnh hằng chân giới cho tới bây giờ 5 năm có thừa, trước khi tới, hắn có hai cái mục đích. Một cách là theo lưu quang cấm vực bên trong cứu trở về phụ mẫu. Một cách là điều tra ra hạ chí thân thế bí ẩn. Bây giờ, cái mục đích thứ nhất sớm đã hoàn thành, có thể mục đích thứ hai, nhưng như cũ khó bề phân biệt. Hắn chỉ biết là hạ chí bản tôn từng được gọi là Vĩnh Dạ Thần Hoàng, từng tao ngộ đại kiếp, đã từng bị chúng thần kỷ nguyên một đám lão già nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có thể liên quan tới nàng lai lịch cùng thân thế, nhưng như cũ là một câu đố đoàn. Trừ đây, lúc này Lâm Tầm còn đứng trước hai vấn đề. Một cách là nên như thế nào rời đi cái này tạo hóa thần thành. Một cách khác là phá giải cái này tạo hóa tinh không bên trong cất giấu cuối cùng huyền bí. Đối với vấn đề thứ nhất, Lâm Tầm cũng chỉ có thể chờ, chờ Thái Huyền nói tới chuyển cơ tiến đến. Còn tốt, hắn cùng ngoài thành sâu trong tinh không những cái kia lão già đồng dạng, có là kiên nhẫn, ngược lại cũng không nóng nảy rời đi. Còn như vấn đề thứ hai, 5 năm qua, Lâm Tầm loại trừ dùng một tôn đạo thể tiến hành phòng hộ cùng đề phòng ngoại giới động tĩnh. Hắn bản tôn cùng cách khác tứ đại phân thân một mực tại cảm ngộ cùng lĩnh hội. Cho tới bây giờ, đã xem trên 100 loại tu hành hệ thống nắm giữ toàn bộ. Chỉ bất quá, nắm giữ đều là không phải là hoàn chỉnh. Bởi vì hắn đạo hạnh, cũng vẹn vẹn mới thiên thọ cảnh đại viên mãn tình trạng. Chi hậu cảnh giới huyền bí, cũng không phải là hắn có thể đụng chạm. Nhưng dù vậy, trong vòng tham ngộ lấy được ít lời cũng cực kỳ chi đại. Thậm chí có thể dùng không thể đo lường để hình dung. Lâm Tầm dám khẳng định, nếu không phải tại tạo hóa thần thành tu vi bị áp chế, đạo hạnh của mình sợ là đã sớm có thể chứng đạo niết thần cảnh, thực hiện hoàn toàn mới đột phá. Để Lâm Tầm duy nhất cau mày là, cho tới bây giờ, hắn đồng dạng không có tìm hiểu ra cái này tạo hóa tinh không bên trong cất giấu cuối cùng huyền bí lại là cái gì. Thậm chí là không có đầu mối. Trong 5 năm này, hắn không chỉ một lần tiến hành thôi diễn, ý đồ theo kia tinh không trúc tinh tản mát phương vị bên trên suy nghĩ ra một chút huyền cơ. Nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại. Trách không được vô số năm qua, không người có thể khám phá trong đó huyền bí. Cái này xác thực quá khó khăn. Lâm Tầm cũng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn dứt khoát thu hồi thần thức, nằm tại cái kia màu đen trên mặt đất, đầu gối hai tay, nhìn thẳng thương không. Cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm, tựu như vậy thuần túy chỗ thưởng thức lên cái này một mảnh thần bí tinh không. Vạn tinh điểm xuyết trong đó, đứng im bất động, giống như một bộ tĩnh mịch thâm thúy bức tranh. Không đi cảm ứng, tựu vô pháp cảm nhận được kia mỗi một khỏa tinh thần chỗ quanh quẩn đại đạo khí tức. Cũng vô pháp rình mò đến kia mỗi loại hoàn toàn khác biệt tu hành hệ thống huyền bí. Có thể thời gian dần qua nhìn chăm chú viên kia khỏa tinh thần, Lâm Tầm trong đầu không giải thích được hiện ra một tòa thần bí thần lục đồ án. Kia là bởi 9 tòa thần lục cùng một chỗ ngưng kết mà thành vô cực thần lục. Giống như một tòa không ngừng diễn hóa tinh không. Phù văn quý tích không ngừng biến hóa. Bày biện ra vô cực vô tận huyền diệu huyền bí vô cực thần lục đến từ vô cực thần thư. Mà vô cực thần thư thì là lục tiên sinh chỗ sư môn trí cao truyền thừa. Nhưng bây giờ, loại này truyền thừa huyền bí lại tại trong lúc lơ đãng hiện lên não hải. Giống như linh quang lói lên, lại giống một đạo như thiểm điện xẹt qua Lâm Tầm trong đầu, để hắn tâm thần chấn động. Chẳng lẽ bê, sơ, liền tăng thêm 5 ngày, không chịu đựng nổi, đêm nay chỉnh đốn thoáng cái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 285 chương 2814 khám phá huyền bí. Lâm Tầm lặng yên nhắm lại con ngươi. Hắn bắt đầu dùng đạo văn chi lực một lần nữa thôi diễn tinh không bên trên 100 loại tu hành hệ thống. Mỗi một loại tu hành hệ thống đều là một cách tu hành văn minh trí tuệ kết tinh. Nhưng xét đến cùng, đều là bởi thiên địa quy tắc bên trong diễn hóa ra. Mà lúc này, tại Lâm Tầm trong lòng, khác biệt tu hành hệ thống giống như một vài bức khác biệt đạo văn trận đồ. Mỗi một cảnh giới ẩn chứa huyền bí, phát họa ra trận đồ đại đạo quý tích. Nói ngắn gọn, Lâm Tầm hiện tại làm liền là dùng đạo văn vẽ khác biệt tu hành hệ thống, lại từ đạo văn lực lượng tiến hành thôi diễn. Trên 100 loại tu hành hệ thống, mỗi một loại cũng không giống nhau, nhưng lại đều có thể hóa vào đạo văn bên trong, làm cho cái này trên 100 loại tu hành hệ thống dùng đạo văn làm môi giới, từ đó hình thành một loại liên quan. Như vậy cũng tốt so đem trên 100 khỏa tản mát hạt châu dùng một sợi dây từng cách bắt đầu xuyên, hình thành một cái chỉnh thể. Mục đích cuối cùng nhất là đem lên 100 kỷ nguyên tu hành hệ thống đều là bao quát tại một cái thể hệ bên trong. Trước đó làm Lâm Tầm ý thức được điểm ấy lúc, cũng không nhịn được sinh lòng chấn động, mơ hồ minh bạch vị kia nhân vật vô thượng lúc trước sáng lập mảnh này tạo hóa tinh không mục đích. Nếu thật có thể làm được một bước này, vậy đơn giản chẳng khác nào nắm giữ có thể áp đảo trên 100 kỷ nguyên tu hành hệ thống phía trên lực lượng. Cho nên làm Lâm Tầm lại nhìn về phía mảnh này tinh không lúc, mới rốt cuộc minh bạch, tại vị kia nhân vật vô thượng trong mắt, trên trăm kỷ nguyên tu hành hệ thống, liền là từng khỏa tinh thần. Mà kia phiến tinh không thì có thể đem bọn chúng hoàn toàn bao quát trong đó, sáng lập ra dạng này một mảnh tinh không mới là vị kia nhân vật vô thượng mục đích cuối cùng nhất, làm lĩnh ngộ những này. Lâm Tầm lại đi thôi diễn kia trên trăm kỷ nguyên tu hành hệ thống lúc, tâm cảnh đã không thể so sánh nổi. Lại là một năm đi qua, cô quạnh ngồi xuống bên trong, Lâm Tầm bỗng nhiên trợn mở trong mắt, nhìn về phía thiên không. Cùng này đồng thời, tại trước người hắn hiện ra một vài bức lớn chừng quả đấm đạo văn trận đồ. Mỗi một cái đạo văn trận đồ đều là sáng chói phát sáng, hiện ra hoàn toàn khác biệt đại đạo khí tức. Ô, khu vực phủ cận bên trong rất nhiều tu đạo giả đều là chú ý tới một màn này, không nhịn được ngoài ý muốn. Lâm Tầm đây là muốn làm cái gì? 6 năm qua, Lâm Tầm một mực tại này ngồi xuống, không để ý tới thế sự, không hỏi phân tranh. Đây là 6 năm qua, mọi người lần thứ nhất nhìn thấy hắn làm ra bực này cử động. Chỉ thấy Lâm Tầm quanh thân rất nhanh liền hiện ra trên trăm cái đạo văn trận đồ, đều là ấm ánh rực rỡ, di tán ra khác biệt quá nhiều đại đạo khí tức. Sau đó, cái này trên trăm cái trận đồ phút chốc hóa thành lưu quang, cùng nhau xông về kia một mảnh tĩnh mịch tinh không phía trên. Tựa như trên trăm cái ngọn đuốc, đem kia tinh không bên trong trên trăm khỏa tinh thần cùng một chỗ thắp sáng. Nếu như bốc cháy lên, tựa như tỏa ra ánh sáng chói lọi, thiên địa bỗng nhiên sáng rực. Tất cả mọi người trước mắt một trận nhói nhói, sau đó chấn kinh. Cái này chẳng lẽ Lâm Tầm tìm hiểu ra tạo hóa tinh không cuối cùng huyền bí lão thiên xôn sao? Tiếng vang triệt trong tầm mắt của mọi người. Tạo hóa tinh không bên trên giờ khắc này giống như sôi trào thiêu đốt, mỗi một khỏa tinh thần đều là lóa mắt hừng hực, chút xuống huy hoàng vô lượng ánh sáng. Đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này toàn bộ tạo hóa thần thành bên trong, mỗi một cái khu vực, mỗi một nơi hẻo lánh, ước vạn tu đạo giả đều là dừng lại trong tay động tác, cùng nhau nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy tinh quang rực rỡ, thiêu đốt thanh minh thiên vũ, kia không thể tưởng tượng một màn, làm cho trong thành triệt để oanh động. Là tạo hóa tinh không bên kia, nhanh đi xem một chút. Rất nhiều người kêu to, hướng tạo hóa tinh không chỗ khu vực lao đi. Cả đám đều vô cùng kích động. Tuyên cổ đến nay vô số tuế nguyệt bên trong, tạo hóa tinh không một mực là cái không người có thể khám phá bí ẩn. Không biết bao nhiêu thần tộc đại nhân vật đến đây, hao hết tâm huyết cùng thời gian đi suy nghĩ, cũng đều chẳng được gì. Đến mức đến bây giờ, thế gian tu đạo giả đều là coi là tạo hóa tinh không cuối cùng huyền bí căn bản lại không tồn tại. Nhưng bây giờ, trong thành lại phát sinh như thế thiên địa dị tượng, đây có phải hay không mang ý nghĩa kia xưa nay đến nay không người có thể khám phá bí ẩn đã bị người giải khai? Làm rất nhiều tu đạo giả đến tạo hóa tinh không chỗ khu vực lúc, liền thấy trắng xóa như thiêu đốt tinh huy vẩy xuống, đem một thân ảnh hoàn toàn bao phủ trong đó. Là hắn, Lâm Tầm sao có thể thật? Chẳng lẽ để hắn khám phá tạo hóa tinh không cuối cùng huyền bí, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đem đạt được vị kia nhân vật vô thượng lưu lại một kiện chí bảo? Chạy đến nơi đây tu đạo giả càng ngày càng nhiều, mà khi nhìn thấu gây nên bực này thiên địa dị tượng chính là Lâm Tầm lúc, cả đám đều vô pháp bình tĩnh. Tựa hồ chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm vẹn vẹn dùng thời gian 6 năm liền đem tạo hóa tinh không cuối cùng huyền bí khám phá. Cái này quá bất khả tư nghị. Mà một chút cửu thị Lâm Tầm nhân vật càng là ven vét đan sen. Những này Lâm Tầm đều đã không cảm giác được. Khi hắn đem lên trăm loại tu hành hệ thống dùng đạo văn phương thức tiến hành từng cái diễn dịch về sau, tự phúc trí tâm linh, tìm được khám phá vậy cuối cùng huyền bí chìa khóa sau đó, dùng tự thân đạo hạnh làm dẫn, đem lên trăm loại tu hành hệ thống diễn hóa trên trăm loại đạo văn trận đồ. Lập tức tự cùng kia tạo hóa tinh không bên trên trăm khỏa tinh thần sinh ra cộng hưởng. Từ đó đã dẫn phát dạng này một trận thiên địa dị tượng. Lúc này, bị trắng xóa nếu như thiêu đốt tinh huy tràn ngập, trong thoáng chốc Lâm Tầm thấy được một đạo trội hơn Lỗi Lạc Vĩ Ngạn thân ảnh. Thân ảnh này một bộ thanh sam, gánh vác một cái cổ kiếm, hành tẩu tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Hắn giống như là tại tìm kiếm cái gì. Mỗi khi đi ngang qua một cái kỷ nguyên văn minh, sau người liền sẽ hiện ra một bộ rộng lớn thần bí trận đồ, đem thuộc về cái này kỷ nguyên văn minh tu hành hệ thống rõ ràng rành mạch chỗ diễn dịch tại trận đồ bên trong. Mà tòa kia trận đồ rõ ràng là vô cực thần lục thanh sam thân ảnh giống như không sợ thời quan, không gian ràng buộc cùng sung kích, lại giống thần chỉ hành tẩu ở kỷ nguyên khác nhau bên trong. Loại kia siêu nhiên phong thái để Lâm Tầm tâm thần cũng không khỏi chấn động. Thời không không thể ngăn, kỷ nguyên không thể khốn. Đây là cảnh giới cỡ nào? Cho đến hồi lâu, thanh sam thân ảnh xuất hiện tại một mảnh giống như hỗn độn khu vực bên trong. Sau đó, một trận đại kiếp bỗng nhiên hàng lâm kiếp nạn này vô hình vô tướng, vô sắc không chất, đản sinh tại trong hư vô. Lâm Tầm tuy vô pháp thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được một loại chân chính tuyệt vọng cùng khí tức tử vong. Phảng phất như liền là đại đạo quy tắc, tuế nguyệt cùng vận mệnh đều sẽ bị kiếp nạn này xóa đi. Không còn khó có thể hình dung ngạt thở cảm giác như sơn băng hải khiếu đánh thẳng vào Lâm Tầm tâm cảnh, để hắn đều có sụp đổ cảm giác. Đúng lúc này thanh sam thân ảnh lại thét dài thở dài, quả nhiên đây hết thảy phía sau đều có hắc thủ tại. Tiếng thở dài vang lên lúc, trước người hắn đảo quang hiện lên. Bỗng nhiên cả hừ to à cơ hừ tán ra, quanh Lâm Tầm trước mắt một mảnh trắng xóa. Chợt lại một bức thần bí hình tượng xuất hiện. Kia một đảo thanh sam thân ảnh tại trong hỗn độn mở ra một tòa thành cực kỳ chi hùng vĩ rộng lớn. Kia rõ ràng là tạo hóa thần thành hình thức ban đầu. Sau đó hắn tay áo huy động, lập tức một mảnh tinh không xuất hiện trong thành. Mỗi loại bởi kỷ nguyên khác nhau văn minh tạo ra tu hành hệ thống hóa thành từng khỏa tinh thần, bị khảm nạm tại kia một mảnh tinh không phía trên. Canh cuối cùng, thanh sam nam tử xuất ra một khối tròn trịa màu đen mai rùa, nhẹ nhàng ném đi, lập tức hóa thành vô hình quy tắc trật tự lực lượng, bao phủ tại tạo hóa thần thành trên không. Kể từ đó, tạo hóa bản nguyên liền không đến mức sẽ bị hủy đi. Thanh sam nam tử thì thào. Hắn nhớ tới cái gì, phút chốc quay đầu. Kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thanh sam nam tử áng mắt xuyên qua vô ngần thời không, xa xa nhìn về phía chính mình, làm cho hắn tâm thần chấn động mạnh một cái. Ngày khác, nếu có người có thể khám phá Trần Mỗ ở đây chi bố cục, có lẽ cũng liền mang ý nghĩa đạo này phía trên lại không phải là Trần Mỗ một người. Thanh sam nam tử thanh âm còn đang vang vọng, Lâm Tầm trước mắt hình tượng lập tức như bọt nước tiêu tán không thấy. Lại ngẩng đầu nhìn lúc, tinh không tĩnh mịch, tinh thần trầm tĩnh, trước đó gì tượng tất cả đều biến mất. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm nhưng trong lòng tuôn ra một bức họa, một bộ hoàn chỉnh tạo hóa thần thành đồ án. Thành này mỗi một cái khu vực, mỗi tòa nhà, mỗi một hẻo lánh, thậm chí cả nơi dừng chân, trong đó ước vạn vạn sinh linh nhất cử nhất động đều là rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại bức họa này bên trong. Hắn thậm chí đều không cần xem liền biết thành này bất kỳ một cách nào địa phương chuyện đang xảy ra. Ngộ ra phun lên Lâm Tầm trong lòng, chính mình đã trở thành tạo hóa thần thành trưởng khống giả, chỉ cần mình tâm niệm vừa động liền có thể cải biến trong thành bất luận cái gì một chỗ địa phương. Đồng dạng cũng có thể trưởng khống thành này nơi bao bọc kia một cỗ thần bí cấm kỵ lực lượng, giết chết trong thành ước vạn vạn sinh linh. Cái này Lâm Tầm lập tức chấn động tại kia. Chẳng lẽ tạo hóa thần thành liền là khám phá vậy cuối cùng huyền bí về sau, bởi vì kia nhân vật vô thượng lưu lại trí bảo? Cái này hoàn toàn vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Ai dám tưởng tượng danh xưng tạo hóa chi khư đệ nhất thành, có thần bất quản xưng hô tạo hóa thần thành, kỳ thực là một kiện trí bảo. Cái này quá bất khả tư nghị. Kia thanh sam nam tử tất nhiên liền là vị kia nhân vật vô thượng, chỉ là hắn tự xưng Trần Mỗ người, chẳng lẽ là Trần Lâm Không tiền bối? hay là hắn trong tộc trưởng bối Lâm Tầm trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc. Không đợi Lâm Tầm nghĩ rõ ràng, một trận ồn ào xôn xao tiếng vang lên. Lâm Tầm dương mắt tứ phương, chỉ thấy khu vực phủ cận bên trong, vô số tu đạo giả đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Mỗi người sắc mặt đều là tràn ngập chấn động, cực kỳ hâm mộ cùng khó có thể tin. Không thể nghi ngờ, trước đó phát sinh từng màn đã bị mọi người tại đây đều xem ở đáy mắt. Xin hỏi Lâm Tầm tiền bối, phải chăng đã khám phá nơi đây cuối cùng huyền bí? Một cách tu đạo giả lấy hết dũng khí, run giọng mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Lâm Tầm thuận miệng nói, ta nếu nói không có, các ngươi chỉ sợ cũng không tin tưởng. Trong lòng của hắn vẫn chấn động, đang nhớ lại trước đó thấy từng màn. Hạ chí bản tôn muốn đau khổ tìm kiếm đáp án. Chẳng lẽ liền là kia họ Trần nhân vật vô thượng ban đầu ở tạo hóa chi khư bên trong làm hết thảy đúng rồi? Kia họ Trần nhân vật vô thượng đã từng tao ngộ một trận kinh khủng cực kỳ dường dị đại kiếp, nhưng lại cũng không có gặp nạn, lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời, hắn trải qua kiếp nạn này về sau, ở đây kiến trúc tạo hóa thần thành, dùng màu đen mai rùa bảo vật biến thành thiên địa quy tắc lực lượng, đem thành này hoàn toàn bao phủ. Mà mục đích hắn làm như vậy thì là tránh cho xuất hiện tạo hóa chi nguyên bị hủy diệt tình huống phát sinh. Đây có phải hay không mang ý nghĩa tạo hóa thần thành chỗ chi địa liền là tạo hóa chi khư bản nguyên chi địa? Lâm Tầm suy nghĩ lúc, bởi vì hắn trả lời để giữa sân triệt để oanh động. Cái này đúng là thật không nghĩ tới, cái này một việc vạn cổ chưa giải bí ẩn lại hôm nay bị giải khai. Cũng không biết vị kia nhân vật vô thượng lưu lại trí bảo lại là cái gì. Kia ồn ào tiếng gầm như vỡ tổ tại thiên địa ở giữa lăn lộn. Giờ khắc này đem tạo hóa tinh không cuối cùng huyền bí phá giải, Lâm Tầm không thể nghi ngờ thành ở đây được chú ý nhất người. B. Sơ kẹt văn thẻ rất nghiêm trọng, xóa bỏ rất nhiều phế bản thảo, tâm tình rất táo bạo phiền muộn. Hôm nay tự một chương, thiếu mọi người một chương, trời sáng bổ thật có lỗi chứ. Quân Thiên Kiêu chiến kỷ 285 chương 2815 hiểu mưu như tiên duyệt thần bất kinh. Mọi người thần sắc khác nhau, có cực kỳ hâm mộ, có ghen ghét, cũng có chấn động. 6 năm bị các đại thần tộc chỗ cừu thị Lâm Tầm, không những sống được thật tốt, còn khám phá tạo hóa tinh không lớn nhất huyền bí, dẫn phát thiên địa dị tượng. Hắn từ đó đạt được bao lớn chỗ tốt? Kia trong truyền thuyết bởi vì kia nhân vật vô thượng lưu lại trí bảo, phải chăng đã rơi vào hắn trong tay? Mọi người nỗi lòng chập trùng. Lâm Tầm không để ý đến những này, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc cần lãnh tính tư nghĩ kỹ. Sau một khắc, hắn thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Hừ, đạt được tốt đẹp đến đâu chỗ, đơn giản cũng là một đầu thú bị nhốt thôi. Có người hừ lạnh, tại cái này tạo hóa tinh không phủ cận lộ ra rất chói tai. Không ít người đều kinh ngạc, bởi vì tại bây giờ trong thành đã cực ít có người dám trắng trợn chỗ chửi bới Lâm Tầm, chỉ sợ sẽ phải gánh chịu Lâm Tầm trả đũa. Làm mọi người thấy rõ kia hừ lạnh người bộ dáng lúc, đều tựa hồ hiểu rõ ra, kia là cái hắc bào tóc trắng nam tử, thân ảnh gầy gò cao, màu da trắng nõn như ngọc, mi tâm có một đạo thần bí dòng nước hình dáng đồ đằng lạc ấn. Khương Lâm Thu chúng thần thế giới thần tộc Khương thị bên trong một vị thần tử, tại toàn bộ tạo hóa thần khư, Khương thị là làm chi không thèm cử đầu bá chủ, kỳ thế lực vững vàng các đại thần tộc trước ba liệt kê. Mà Khương Lâm Thu càng là một vị yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nội tình biến thái kinh khủng. Trước đây thật lâu bách tộc luận đạo bên trong, tại cùng cảnh bên trong danh liệt đệ tứ sảng này một vị lai lịch cùng nội tình đều là có thể xưng khoáng thế nhân vật. Tự nhiên có lực lượng dám nói như thế, động lòng người bọn họ cũng không dám phụ họa. Nơi này trung quy là tạo hóa thần thành, mà Lâm Tầm tại 6 năm trước tự dùng từng tràng huyết tinh chói lọi chiến tích đã chứng minh tự thân kinh khủng. Mà Lâm Tầm có thể cũng không e ngại các đại thần tộc uy hiếp. Bực này tình huống dưới, cũng không ai dám khẳng định Khương Lâm Thu liền có thể có năng lực đánh bại Lâm Tầm. Nói những này nhưng vô dụng, người này lúc nào rời đi mới là trọng yếu nhất. Việc cấp bách là phòng thủ tứ đại cửa thành chi địa, không cho hắn bất luận cái gì lẩn trốn cơ hội. Một đạo ôn nhuận như nước thanh âm vang lên, nói chuyện chính là một cái thân mặc xanh nhạt váy dài nữ tử, mắt ngọc mày ngài, khoa cho tu dáng dấp, tận trạng thái cực nhiên. Kỷ Tiêu chúng thần kỷ nguyên thần tộc kỷ thì bên trong đi ra thần nữ bách tộc luận đạo đệ tam, có được nguyên sơ thần huyết thiên phú, thật lâu trước đó đã đặt chân bất hủ đạo đồ phía trên, là chư thần kỷ nguyên, thậm chí các đại thần tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng để nhất thần nữ. Trông thấy Kỷ Tiêu cũng xuất hiện, giữa sân mọi người đều mở to hai mắt, lộ ra cuồng nhiệt, kính yêu chi sắc. Ngoài thành có vô số lão già tỏa chấn, hắn như chạy ra cửa thành, tất bị trước tiên phát hiện. Ta giờ phút này quan tâm là hắn đến tột cùng muốn ở trong thành co đầu rút cổ bao nhiêu năm. Khương Lâm Thu cao mày nói. Nhanh tại chỗ rất xa, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Có thật nhiều lão già đã suy đoán ra, đoạn thời gian gần nhất bên trong, tạo hóa thần thành sẽ có trước nay chưa từng có kinh biến phát sinh. Mặc dù không biết kinh biến là cái gì, nhưng cũng có thể phỏng đoán trận này kinh biến tất cùng Lâm Tầm người này có quan hệ. Đạo thanh âm này mờ mịt, không biết từ chỗ nào truyền đến. Có thể Khương Lâm Thu Kỷ Tiêu hai người con ngươi đều là lặng yên hít thoáng cái. Chỉ có bọn hắn biết rõ, thanh âm chủ nhân đến từ thần tộc Cao Dương Thị, là một cái cực kỳ thâm bất khả trắc biến thái. Liền rất nhiều lão già đều là đánh giá hắn kỳ nhân chi đạo. Độc tôn chư thiên người này liền là Cao Dương Giác. Một cách đến từ thần tộc Cao Dương Thị, từng một người liền chế bá đế cảnh chi lộ, ép tới cách khác thần tử thần nữ đều là ảm đạm tối tăm truyền kỳ. Đa tạ Cao Dương huyên nhắc nhở. Kiêu ngạo như Khương Lâm Thu giờ phút này cũng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Chỉ là Cao Dương Giác thanh âm lại chưa từng xuất hiện. Rất nhanh Khương Lâm Thu Kỷ Tiêu cũng lần lượt rời đi. Chỉ là tạo hóa tinh không khu vực phủ cận cũng đã vô pháp bình tĩnh. Gần đây sẽ có kinh biến phát sinh, đây là ý gì? Chẳng lẽ là Lâm Tầm dự định rời đi tạo hóa thần thành? Không có khả năng, ra ngoài liền là muốn chết. Nghe nói 6 năm qua, tòa trấn ở ngoài thành bốn phương tám hướng vĩnh hằng cảnh đại lão số lượng đã đạt tới gần 30 người trên trăm trong thần tục. Có vĩnh hằng cảnh nhân vật trấn giữ cũng chỉ có khoảng 3/10. Mà bây giờ lại xuất động nhiều như vậy vĩnh hằng tầng thứ đại lão, đây cũng quá dọa người. Ngày này thời gian qua đi 6 năm sau, tạo hóa thần thành lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, oanh động không thôi. Một thì là bởi vì Lâm Tầm khám phá tạo hóa tinh không cuối cùng huyền bí, có thể xưng trước nay chưa từng có hành động vĩ đại, dẫn phát vô số nhiệt nghị. Một thì là đến từ một tin tức gần đây, tạo hóa thần thành đem phát sinh kinh biến. Còn như trận này kinh biến đến tột cùng khi nào phát sinh, lại hội sẽ bày biện ra như thế nào cảnh tượng, lại không người có thể biết. Nguyên nhân chính là như thế mới làm mọi người lo lắng. Không biết mới là kinh khủng nhất, mà một khi bộc phát một loại nào đó kinh biến, cũng cực có thể sẽ liên lụy đến bọn hắn những này trong thành tu đạo giả. Bởi vì cái gọi là cửa thành bốc cháy, hỏa tới cá trong hào. Mà ở trong thành oanh động lúc, Lâm Tầm đã trở về Lung Nguyệt Hồ. 6 năm, Lâm Tầm mặc dù không tại, nhưng cái này nguyên bản thuộc về thần tộc Lương Khâu thì ở trong thành chiếm cứ chi địa, vẫn như cũ không ai dám chiếm cứ. Đây là giết ra tới uy danh, chấn nhiếp một thành kia họ Trần nhân vật vô thượng từng tao ngộ đại kiếp mà không chết. Cái này có lẽ mới là năm đó Hạ Chí Bản Tôn sở dĩ muốn đến đây tạo hóa thần thành, muốn tìm kiếm đáp án. Đáng tiếc, năm đó ở đến đây tạo hóa thần thành trên đường đi lúc, kia một trận đại kiếp đột nhiên đến, cắt đứt Hạ Chí Bản Tôn hành động. Hồ nước trung ương một tòa trong lầu các, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, một mình suy nghĩ. Về sau xây dựng tạo hóa chi thành, bao trùm dùng thần bí cấm kỵ quy tắc lực lượng, vì phòng ngừa tạo hóa bản nguyên gặp phá hư. Mà ai có thể khám phá tạo hóa tinh không huyền bí, ai liền có thể trở thành tạo hóa thần thành chi chủ. Nói cách khác, cái này tạo hóa thần thành bản thân liền là một kiện bảo vật. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm ý thức được một sự kiện. Kia thanh sam nam tử từng nói, ai có thể khám phá tạo hóa tinh không huyền bí, liền mang ý nghĩa đạo này phía trên lại không phải là Trần Mỗ một người. Đây có phải hay không mang ý nghĩa chính mình đã trở thành hắn người trong đồng đạo? Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm bắt đầu tính tâm cảm ứng, trong chớp mắt tạo hóa thần thành hết thảy đều là rõ ràng rành mạch xuất hiện trong lòng. Cảm giác này tựu phảng phất như tạo hóa thần thành đã trở thành một phần của thân thể hắn. Chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể ngự dụng thành này chi lực. Muốn làm gì thì làm. Ý thức được điểm ấy, Lâm Tầm trong đầu không nhịn được hiện ra một cách to gan ý nghĩ. Các đại thần tộc đều có thế lực chiếm cứ tại trong thành, như từng cách đi đối phó bọn hắn, nhất định là cực kỳ rườm rà phức tạp một sự kiện. Hao phí tâm thần cùng thời gian không nói, lại dễ dàng xuất hiện cá lọt lưới. Nhưng bây giờ thì không giống. Thành này đã bị chính mình trưởng khống. Mình muốn bọn hắn chết, bọn hắn chỗ này có thể có còn sống cơ hội phân biệt địch nhân cũng đơn giản. Trong thành mỗi một cách địa phương, mỗi một cách tu đạo giả nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều có thể bị hắn cảm ứng được. Kể từ đó, cực dễ dàng liền có thể tinh chuẩn bắt được địch nhân thân phận cùng vị trí. Vị trí nghĩ đến cái này, Lâm Tầm lúc này bắt đầu tiến hành cảm ứng. Lập tức, toàn bộ tạo hóa thần thành trong chính chuyện đang xảy ra giống như trùng trùng điệp điệp dòng lũ, lộ ra tại Lâm Tầm trong lòng. Thành đông, một tòa trong thần điện. Kia Lâm Tầm đã khám phá tạo hóa tinh không huyền bí. Như truyền ngôn là thật, hắn tất đã thu hoạch được một kiện chí bảo. Đáng hận ở đây trong thành, chúng ta đạo hạnh bị áp chế đế cảnh tầng thứ. Nếu không phải như thế, sớm trước tiên tiêu diệt đi. Một đám thần tử cấp nhân vật hội tụ ngay tại mật đàm. Như nói như vậy, Lâm Tầm người này sợ là bị giết chết không biết bao nhiêu lần. Nói những này đều vô dụng, bất quá ta ngược lại là rất chờ mong kia một trận kịch biến đến tột cùng là cái gì. Tựa như bực này kịch biến tự nhiên là cùng cái này Lâm Tầm có quan hệ. Những này thần tử cấp nhân vật có nam có nữ, đến từ khác biệt thần tộc. Nói đến Lâm Tầm lúc, đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi không thôi. 6 năm qua, Lâm Tầm một mực co đầu rút cổ ở đây, làm bọn hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn chờ đợi, không thể làm gì. Trong lòng đều là cực kỳ bị đè nén. Mà tại bọn hắn nghị luận lúc, vô thanh vô tức, Lâm Tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Cái này một cái chớp mắt, trò chuyện âm thanh im bặt mà dừng. Ở đây một đám thần tử cấp nhân vật đều là khẽ giật mình, chợt bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi là như thế nào vào đây? Có người hỏi, một bộ như thấy ruột biểu lộ. Tòa này thần điện bao trùm trùng điệp cấm trận không nói, liền bọn hắn thần thức cảm ứng bên trong, lúc trước đều không có phát giác được một tia lực lượng ba động. Cái này ngoài dự liệu của bọn họ, tự nhiên là đi tới. Lâm Tầm thuận miệng nói, các vị đi với ta một chuyến đi. Những này thần tử cấp nhân vật kinh nghi bất định, liếc nhìn nhau về sau đều là không chút do dự lựa chọn đồng thủ. Oanh vừa ra tay, liền là toàn lực ứng phó sát chiêu. Tòa đại điện này đều oanh minh chấn động. Có thể theo Lâm Tầm tâm niệm vừa động, một cố quy tắc trật tự lực lượng hiện lên, đem đây hết thảy công kích vô thanh vô tức hóa giải. Sau một khắc, những này thần tử cấp nhân vật cùng nhau bị trấn áp quỳ xuống đất, căn bản là bất lực giãy giụa. Đây là trong thành quy tắc lực lượng, ngươi sao có thể trưởng khống? Có người kinh sợ kêu to. Những người khác cũng vô pháp bình tĩnh, triệt để biến sắc. Tạo hóa thần thành quy tắc lực lượng, xưa nay đến nay đều không người có thể chống cự. Cho dù là bất hủ đạo hạnh người đến, tu vi cũng sẽ bị áp chế đến đế cảnh. Còn nếu là vĩnh hằng tầng thứ nhân vật mạnh hơn sông, thì sẽ phải gánh chịu đến trong thành quy tắc lực lượng bài xích cùng oanh kích, có thể xưng thần gì đáng sợ chi cực. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm lại nắm trong tay trong thành quy tắc lực lượng. Cái này hoàn toàn lật đổ những này thần tử cấp nhân vật nhận biết, làm bọn hắn như bị sét đánh, ý thức được tình cảnh không ổn. Đây chính là tạo hóa tinh không cất giấu bí mật. Lâm Tầm mỉm cười. Một câu. Để những cái kia thần tử cấp nhân vật tựa như hiểu được. Đối mắt nhìn nhau. Từng cái vừa kinh vừa sợ. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ kia tạo hóa tinh không cuối cùng huyền bí. Liền là một loại trưởng ngự thành này quy tắc lực lượng pháp môn Lâm Tầm. Ngươi có dám cùng ta công bằng một trận chiến? Một tên thanh niên sắc mặt âm trầm. Bị như vậy trấn áp quỳ xuống đất. Làm hắn xấu hổ giận dữ muốn điên sưng. Nếu ngươi có năng lực để ngoài thành những lão già kia đều rút lui, ta liền cùng ngươi công bằng một trận chiến. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, nếu không thể tốt nhất ngoan ngoãn ngậm miệng để tránh tự rước lấy nhục. Ngươi thanh niên kia giãy giụa muốn đứng lên, có thể căn bản là không làm nên chuyện gì. Thần tử lại như thế nào kia tạo hóa thần thành quy tắc lực lượng. Cũng căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng gặp đây. Lâm Tầm không lại trì hoãn. Tay áo huy động. Cái này bị trấn áp bảy vị thần tử cấp nhân vật lập tức bị thu lấy. Sau đó, Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Từ đầu đến cuối tòa này thần điện bên ngoài đám người, căn bản cũng không có chút nào phát giác. Yểu Mưu Như Tiên, thuộc thần bất kinh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 285 chương 2816 một mẻ hốt gọn kỷ tiêu đang tắm. Phi bộc như lưu. Rơi vào trong hồ nước. Hơi nước mờ mịt. Nàng kia tuyết bạch uyển chuyển cơ thể tại sương mù bên trong như ẩn như hiện. Ngâm tại thanh tịnh ôn nhuận nước linh tuyền bên trong. Kỷ tiêu lộ ra rất lười biếng cùng lòng. Xinh đẹp mắt phượng có chút híp. Một đầu tóc xanh như rong ở trong nước choáng tán. Có thể xưng tuyệt mỹ mặt trứng ngỗng bên trên. Lộ ra một tia vui vẻ cùng vẻ hưởng thụ. Bốn bề vắng lặng để kỷ tiêu cũng không kiêng kỵ đem cơ thể bại lộ tại trong hơi nước. Làm Lâm Tầm trống giống xuất hiện lúc, liền thấy tình cảnh như vậy, không nhịn được khẽ giật mình. Kỷ tiêu tựa hồ không hề hay biết. Lấy tay nhẹ nhàng kéo lên tóc xanh lau. Chỉ là khóe mắt của nàng lại có chút chớp đồng thoáng cái. Bạch một đạo vô song kiếm khí chém về phía Lâm Tầm, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm thân ảnh bất động. Kiếm khí kia tại hắn trước mắt một thước chi địa từng khúc tán loạn. Vô thanh vô tức bị xóa đi. Oanh một trì nước suối oanh minh cuốn lên vô số dòng nước, giống như ước vạn mưa tên hướng Lâm Tầm bắn tới. Lâm Tầm vẫn như cũ không nhúc nhích. Nhưng ở trước người hắn, lại phảng phất như có một đạo bích chướng. Đem cái này ước vạn thủy tiến ngăn trở. Phanh phanh phanh nổ đùng thanh âm chưa phát giác bên tai. Như thế nào là ngươi cùng này đồng thời. Kỷ tiêu đã phủ thêm một bộ xanh nhạt váy dài. Toàn thân đạo quang lưu chuyển. Con ngươi như điện. Xa xa nhìn về phía Lâm Tầm. Kia mỹ lệ gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện một vòng kinh hãi. Đây là nàng nơi dừng chân chi địa. Người bình thường căn bản không thể xâm nhập. Có thể Lâm Tầm xuất hiện lại không có dấu hiệu nào để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Vóc dáng rất khá. Lâm Tầm cười ca ngợi. Kỷ tiêu rõ ràng mắt như tuyết. Mỹ lệ ngọc dung mang theo cô tiếu lánh ý. Ngươi cũng thấy được nên xem đều thấy được. Không nên xem không cẩn thận thấy được. Lâm Tầm lộ ra rất thành thật. Ngươi như cho rằng đây là khinh nhờn. Vậy ta cũng không có cách. Ai bảo lúc ta tới. Ngươi ngay ở chỗ này tắm rửa đâu? Kỷ tiêu ngây dại. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Trên đời này vì sao lại có như thế người vô sỉ. Như thế nào lại nói ra vô sỉ như vậy nói. Nhưng nàng dù sao cũng là nhất tộc chi thần nữ. Thiên hạ đều biết tuyệt thế yêu nghiệt. Rất nhanh. Nàng tự khôi phục tỉnh táo. Nói. Ngươi tới là làm cái gì. Muốn giết ta. Hay là muốn từ trên người của ta đạt được một chút cái gì tạm thời sẽ không giết ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đến đi với ta một chuyến. Lâm Tầm nói. Ta nếu không đáp ứng đâu. Kỷ tiêu hỏi. Dáng vẻ như tiên. Không linh trác tuyệt. Nhưng lại có băng lãnh lạnh thấu xương sát cơ đang cuộn trào. Lâm Tầm thò ra một ngón tay. Xoẹt kỷ tiêu kia xanh nhạt váy dài tự bị xé mở góc áo. Lộ ra một đoạn tuyết bạch chói mắt đùi da thịt. Cái này khiến nàng toàn thân đều là run lên. Nói. Trong thành quy tắc lực lượng không sai. Ngươi bây giờ là dự định tiếp tục chống cự, vẫn là theo ta đi? Lâm Tầm nói. Kỷ Tiêu Ngọc Dung một trận biến ảo, hồi lâu nói, ta đi với ngươi. Lâm Tầm cười, nói, người thông minh. Khương Lâm Thu đang tính tỏa. Tạo hóa thần thành đối với hắn mà nói, giống như một cái lồng giam. Đạo hạnh bị áp chế đến đế cảnh, cho dù là ngồi xuống, đối nhau nhau tu luyện cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng Khương Lâm Thu vẫn tại ngồi xuống. Con đường tu luyện, quý ở tiến bộ dũng mãnh, kiên trì bền bỉ. Dù là thiên phú lại nghịch thiên, nội tình hùng hậu đến đâu, Khương Lâm Thu cũng chưa từng buông lỏng đối với mình yêu cầu. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian 500 năm, tự bước vào niết thần cảnh bất hủ tầng thứ nơi mấu chốt. Thế nhân đều là cho là hắn dựa vào là xuất thân cùng thiên phú. Lại không người biết cái này phía sau hắn bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng tâm huyết. Làm Lâm Tầm xuất hiện lúc, liền thấy tình cảnh như vậy. Khương Lâm Thu trước tiên tự bừng tỉnh, hắn phản ứng đầu tiên liền là động thủ, căn bản không có bất kỳ nói nhảm. Oanh theo vương người đứng dậy, đến một quyền đánh ra gần như trong chốc lát phát sinh. Mà một quyền này lực lượng cũng cường hoành đến gần như không thể địch nổi tình trạng. Lâm Tầm tay áo vung lên. Ầm, Khương Lâm Thu bị chấn động đến ngã ngồi tại kia. Sắc mặt hắn đột biến. Sau đó trầm mặt. Cũng trải qua rõ ràng tự thân tình cảnh. Nói. Tạo hóa tinh không lớn nhất huyền bí. Là có thể đạt được ngự dụng thành này quy tắc lực lượng pháp môn. Lâm Tầm gật đầu. Đúng vậy. Khương Lâm Thu thở dài. Như thế nói đến. Ở đây trong thành. Chỉ cần ngươi vui lòng. Có thể tùy tâm sở dục giết chết bất kỳ kẻ nào. Lâm Tầm nói. Không. Ta chỉ đối phó cửu nhân. Khương Lâm Thu nói. Dù vậy, làm ngươi rời đi thành này lúc cũng chắc chắn tao ngộ đại nạn. Lâm Tầm nói. Sở dĩ, ta mới có thể bắt giữ các ngươi. Rời đi thời điểm, nhìn một chút mạng của các ngươi đối những lão gia hỏa kia mà nói. Đến tột cùng có trọng yếu hay không? Khương Lâm Thu ngơ ngác một chút, nói, thì ra là thế. Xa xa, Nam Thiên Môn xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Cao Dương Giác tốc độ cao nhất Nazi đem một thân đạo hạnh cực điểm diễn dịch. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba cái hô hấp về sau, hắn liền có thể theo Nam Thiên Môn rời đi. Chỉ là, khi hắn thân ảnh xuất hiện tại Nam Thiên Môn lúc, lại có một thân ảnh đã đợi đợi tại kia. Lâm Tầm cách này khiến Cao Dương Giác trong lòng cảm giác nặng nề. Canh một cách phi kiếm lướt đi, nhấc lên một vòng tối tăm không hiểu hàn quang. Xé sách trường không, gào thét mà đi. Đây là hắn chí cường một kích. Trước đây thật lâu, tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh lúc, hắn bằng vào dạng này một kiếm, vô địch tại cung cảnh, danh tiếng vô song. Có thể một kiếm này lại tại lúc này bị chặn. Lâm Tầm đứng yên tại kia không nhúc nhích. Kia một thanh phi kiếm tại hắn mi tâm chi địa đứng im, vù vù không ngớt. Sau đó hắn lấy tay tùy ý bóp, đem phi kiếm cầm trong tay, tường tận xem xét một lát, nói: "Ngươi đại đạo tạo nghệ rất không tầm thường, trách không được sẽ bị định giá độc tôn chư thiên." Nơi xa, Cao Dương Giác một trận trầm mặc, nói: "Như công bằng một trận chiến, ngươi là có hay không có nắm chắc tất thắng?" Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm: "Có." Cao Dương Giác rõ ràng không nghĩ tới Lâm Tầm hội sẽ đáp đến như thế tùy ý. Nói một chút đi, vì sao muốn đi? Lâm Tầm hỏi. Trong mắt hắn, Cao Dương Giác là một cái nhìn cực kỳ tầm thường thiếu niên. Nhưng hắn khí tức trên thân cùng lực lượng, nhưng lại làm kẻ khác suy nghĩ không thấu, đến mức lộ ra có chút thần bí. Ta trời sinh đối nguy hiểm có một loại nhạy cảm dự cảm cùng nhìn rõ. Có lẽ ngươi không tin, nhưng sự thật xác thực như thế. Cao Dương Giác nói. Ta tin. Lâm Tầm trả lời vẫn như cũ rất nhanh. Cao Dương Giác giật mình, nói đáng tiếc, ngươi ta là địch đoạn không thể là vì bạn. Lâm Tầm cười nói, ta nhưng từ không có ý định cùng các ngươi những người này kết giao bằng hữu. Cao Dương Giác khẽ than thở một tiếng, không nói thêm nữa. Cùng loại kỷ tiêu. Khương Lâm Thụ. Cao Dương Giác dạng này bị bắt dưới sự tình, tại hôm nay tạo hóa thần thành bên trong không ngừng trình diễn cho đến hoàng hôn 10 phần. Lung Nguyệt Hồ Trung ương, Lâm Tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Một ngày thời gian để bắt giữ hắn trong thành tất cả thần tử cấp nhân vật, tổng cộng 37 người. Trong đó dùng Cao Dương Giác, Kỷ Tiêu, Khương Lâm Thu thân phận cùng thực lực nhất chắc tuyệt. Đến tột cùng là vĩnh hằng chi quan trọng yếu, vẫn là những này thần tử cấp nhân vật mệnh trọng yếu, Lâm Tầm quyết định. Chờ lúc rời đi, nhìn một chút những cái kia 6 năm qua một mực canh giữ ở ngoài thành những cái kia lão quái vật sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Đêm khuya lúc, một vị người quen tới chơi. Khi thấy đối phương lúc, Lâm Tầm trong lòng chấn động. Người tới gánh vác cổ kiếm, giữa lông mày đều là khí khái hào hùng, chính là Vô Ương truyền nhân Lục Tung. Đạo hữu, tại hạ phụng sư tôn chi mệnh đến đây, có một chuyện muốn báo cho đạo hữu. Lục Tung chắp tay chào. Nhưng rằng không sao. Lâm Tầm cười nói. Sư tôn nói, gần đây sẽ có kinh biến phát sinh, làm cho đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng. Sư tôn cùng sư tôn cái khác bạn cũ đến lúc đó đều là hội sẽ chạy đến tương trợ. Lục Tung nói, đem một cái thanh đồng hồ xuất ra. Món bảo vật này còn xin đạo hữu nhận lấy, làm kinh biến phát sinh lúc, đạo hữu có thể tế ra bảo vật này, có thể trợ đạo hữu lúc rời đi, hóa giải chí mạng sát kiếp. Luyện thần hồ Lâm Tầm nhìn thấy bảo vật này lúc bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Trước đây thật lâu, tại cổ hoang vực lúc, hắn mỗi một lần giết chết minh tử lúc, cái sau tính mệnh đều là sẽ bị này hồ cứu đi. Lộ ra thần dị vô cùng. Không sai, vật này chính là ám huyết minh hoàng trong tay tiền bối chí bảo. Lục Tung nói, ám huyết minh hoàng tiền bối cũng đã được nghe nói ngươi cùng hậu duệ của hắn minh tử ở giữa ăn oán. Hắn đối với cái này vô cùng tức giận. Nhưng cuối cùng vẫn nói một câu. Tiểu bối ở giữa ăn oán làm bởi tiểu bối chính mình đến giải quyết. Lâm Tầm giật mình. Nói, hắn không hận ta. Lục Tung suy nghĩ một chút nói, ám huyết minh hoàng tiền bối nếu là hận đạo hữu, liền sẽ không đem cái này luyện thần hồ lấy ra. À đương nhiên, ám huyết minh hoàng tiền bối loại kia tồn tại, trong lòng nghĩ như thế nào, tại hạ cũng không dám ước đoán. Lâm Tầm nói, nói như vậy, ta lần này rời đi tạo hóa thần thành lúc, ám huyết minh hoàng cũng sẽ cùng Vô Ương tiền bối đồng dạng, cho ta trợ giúp. Đúng là như thế. Lục Tung gật đầu. Lâm Tầm trong lòng không khỏi một trận dị dạng. Dĩ vãng những trong năm kia, chính mình có thể cướp sạch minh tử không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, hắn lão tử lại xuất ra luyện thần hồ cho chính mình trợ giúp. Tự thật không thèm để ý dĩ vãng những ăn oán kia. Nếu như thế, ám huyết minh hoàng lòng dạ thật là đủ lớn. Chuyện này ta đã biết. Mời đạo hữu chuyển cáo ám huyết minh hoàng. Liền nói ta Lâm Tầm ăn oán rõ ràng. Có ăn báo ăn, có cừu báo cừu. Ta cùng minh tử ở giữa ăn oán, về sau tự sẽ làm kết thúc. Lâm Tầm trầm ngâm một lát nói. Lục Tung nhẹ gật đầu, nói đạo hữu, nếu không có sự tình khác, tại hạ liền cáo từ trước. Làm phiền đạo hữu bôn ba qua lại, chờ ngày khác có cơ hội, Lâm mố định cùng ngươi hảo hảo uống một bình. Lâm Tầm chắp tay nói. Lục Tung cười nói, có thể. Rất nhanh, Lục Tung thân ảnh tự biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Gần đây sẽ có kinh biến phát sinh xem ra. Trong thành nghe đồn ngược lại cũng không phải là hư giả. Chỉ là, cái này kinh biến đến tột cùng là cái gì? Lâm Tầm vuốt ve trong tay luyện thần hồ, lâm vào suy nghĩ. Một đêm như thế sắc xuống. Ngoài thành, đêm nay, có quan hệ Kỷ Tiêu, Khương Lâm Thụ, Cao Dương Giác các loại chờ 37 vị thần tử cấp nhân vật biến mất tin tức, cũng là truyền đến ngoài thành. Bị kia tỏa trấn tại sâu trong tinh không một đám lão già biết được. Trong lúc nhất thời, những này lão già đều không bình tĩnh, vừa kinh vừa sợ, tức hổn hển. Không có chiến đấu, không có xung đột, cũng không có người thấy là như thế nào biến mất. Nhưng lại đều ở trong thành không thấy như thế nào. Như thế cái này còn cần đoán, khẳng định là cái kia đáng chết Lâm Tầm. cái này tất nhiên là xuất từ bút tích của hắn, cái này chẳng phải là nói các đại thần tộc tiến về tạo hóa thần thành thần tử cấp nhân vật, tất cả đều bị cái này Lâm Tầm một mẻ hốt gọn đủ hung ác. Trong bóng đêm, tinh không bên trong truyền ra một trận chấn nổ tiếng gầm gừ, vang vọng tinh vũ, lệnh làm tinh thần rung động. Ngay tại vào lúc ban đêm, ngoài thành lão già nhất trí làm ra quyết đoán, hướng trong thành truyền ra tin tức bọn hắn muốn cùng Lâm Tầm tự mình nói một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 285 chương 2817, một thân thanh giật phong thái như tiên lung nguyệt hồ bên. Trở về nói cho những lão gia hỏa kia, liền nói các loại chờ Lâm Mỗ lúc rời đi, lại cùng bọn hắn tâm sự mấy cái này thần tử, thần nữ sinh cùng tử. Lâm Tầm dứt lời quay người trở về. Những cái kia phụng mệnh đến đây các đại thần tộc tu đạo giả đều là như chút được gánh nặng. Bọn hắn đều đã ôm hẳn phải chết tâm thái đến đây đưa tin. Nhưng cũng còn tốt, Lâm Tầm cũng không để ý tới bọn hắn những này đưa tin tiểu nhân vật. Rất nhanh, liên quan tới Lâm Tầm trả lời chắc chắn tựu truyền khắp toàn thành, cũng bị ngoài thành sâu trong tinh không những cái kia lão già biết được. Người này ngược lại là thông minh. Một vị lão già hừ lạnh, nếu là Lâm Tầm giờ phút này tựu có kè mặt cả, đối với mấy cái này lão già mà nói ngược lại là chuyện tốt, tối thiểu có thể nói thoáng cách điều kiện, thậm chí hứa hẹn một chút mồi nhử đem Lâm Tầm dẫn ra. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm cũng không tính hiện tại tựu nói. Người thông minh đến đâu cũng không có khả năng nghĩ cả một đời bị nhốt ở đây. Một người khác nói, người này lần này hồi phục đã biểu lộ đệ nhất, hắn là có dự định rời đi tạo hóa chi thành. Thứ hai, chúng ta các tộc bên trong thần tử, thần nữ cũng còn sống. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa Lâm Tầm coi bọn họ là con tin, dự định rời đi tạo hóa chi thành lúc lại cùng chúng ta bàn điều kiện. Ở đây lão già ánh mắt lấp lóe, bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Chư vị, các ngươi cảm thấy như giết Lâm Tầm cùng cứu thần tử, các ngươi nên lựa chọn như thế nào? Một người nhẹ giọng mở miệng. Sâu trong tinh không một trận yên lặng. Đến lúc đó chọn cơ hội mà động, tranh thủ vừa giết Lâm Tầm lại cứu thần tử. Có tiếng người khàn khàn mở miệng. Nếu chỉ có thể chọn một loại đâu? Vấn đề này để tinh không bên trong lại là một trận yên tĩnh. Vì cái gì nhất định phải chọn? Vĩnh hằng chi quan là nhất định phải lưu lại, huống chi dùng Lâm Tầm dạng này một nhân vật nhỏ, còn có thể chúng ta ngay dưới mắt giết chết những cái kia thần tử. Thần nữ không thành, có người lạnh lùng nói. Có thể vạn nhất những cái kia thần tử, thần nữ xuất hiện lo lắng tính mạng, lại như thế nào? Chuyện thế này nào có không chảy máu thương vong? Thần tử không còn, có thể lại bồi dưỡng. Như vĩnh hằng chi quan không còn, về sau coi như lại không có cơ hội không được. Tộc ta thần tử quyết không thể như vậy vẫn lạc. Tộc ta thà rằng bỏ qua vĩnh hằng chi quan không muốn. Trong lúc nhất thời, sâu trong tinh không, chư vị lão già đúng là tranh chấp. Hồi lâu cũng không có hình thành một cái thống nhất ý kiến. Đến mức mỗi người bọn họ trong lòng đều kìm nén một luồng khí nóng. Đối Lâm Tầm hận đến nghiến răng nghiến lợi. 6 năm qua, bọn hắn mặc dù vây khốn thành này, có thể cũng không chiếm cứ ưu thế gì. Ngược lại là riêng phần mình tông tộc bên trong thần tử cùng thần nữ đều bị một mẻ hốt gọn. Cái này khiến trong lòng bọn họ đâu có thể nào thống khoái. Lâm Tầm cũng không quan tâm ngoài thành những cái kia lão già sẽ làm ra như thế nào quyết đoán. Hắn cũng chưa bao giờ đem rời đi tạo hóa thần thành hy vọng tất cả đều ký thác vào những con tin kia trên thân. Lúc này đối với hắn mà nói chỉ có một việc cần giải quyết, cái kia chính là hạ chí bản tôn thân thế thành Tây Tịch Dạ Lĩnh. Lâm Tầm lần nữa đến bái kiến Thập Tam, mà đối với Lâm Tầm đến, Thập Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói nếu là kia tạo hóa tinh không bên trong huyền bí cực kỳ tư ẩn, ngươi tựu không cần nói với ta. Lâm Tầm nói, chưa nói tới tư ẩn, mà là ta vô pháp khẳng định bí mật này có phải là hay không ngươi gia chủ mắc lừa năm, muốn tìm kiếm đáp án. Nói hắn đem chính mình khám phá tạo hóa tinh không huyền bí lúc nhìn thấy từng màn nói ra, cũng không giấu riêng. Thập Tam sau khi nghe xong, nói: ta hiểu được, chủ thượng năm đó muốn tìm, nên liền là hóa giải kia một trận đại kiếp lực lượng mà vị kia họ Trần nhân vật vô thượng, liền nắm giữ lấy có thể hóa giải kiếp nạn này pháp môn. Hắn lộ ra rất kích động. Lâm Tầm nói: ta cũng suy đoán là như thế. Thập Tam con ngươi nhìn về phía Lâm Tầm, đã nắm giữ tạo hóa thần thành quy tắc lực lượng, ngươi có thể hay không từ đó biết được vị kia nhân vật vô thượng đi nơi nào? Lâm Tầm lắc đầu: có thể trên người ngươi lại có một khối họ Trần ngọc bội. Thập Tam ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm bên eo mang theo hỏa hồng ngọc bội. Lâm Tầm nói: đây là một vị tiền bối tặng cho, phải cùng vị kia nhân vật vô thượng có quan hệ, nhưng ta trước đó có thể căn bản không biết vị kia nhân vật vô thượng cũng họ Trần. Thập Tam rõ ràng có chút không cam tâm. Trừ đó ra, tựu không còn gì khác thu hoạch. Lâm Tầm nói: ta cũng muốn hỏi hỏi tiền bối, liên quan tới ngươi gia chủ bên trên thân thế, ngươi đến tột cùng biết rõ bao nhiêu? Thập Tam một trận trầm mặc, nói: ta thuần thiếu thời, chỉ là một cách lẻ loi hiu quạnh lưu lãng nhi. Bởi vì ăn xin lúc cùng người giành ăn, kém chút bị cái khác tên ăn mày đánh chết tươi. Là nhà ta chủ thượng lúc ấy đi ngang qua, mới đưa ta cứu. Nàng nói sở dĩ cứu ta, là bởi vì ta cho dù sắp bị đánh chết, cũng không có cầu xin tha thứ, cũng không có oán trời trách đất. Về điểm này, cùng nàng có chút tương tự. Cũng là từ đó trở đi, ta đi theo tại chủ thượng bên người. Nàng nói nàng cả đời này chưa từng thu đồ, chỉ tiện tay cứu qua một chút vào nàng mắt người. Mà ta là đệ Thập Tam cách bị nàng cứu, sở dĩ lên cho ta tên là Thập Tam. Chủ thượng chưa từng cùng ta trò chuyện nàng dĩ vãng, nhưng ta biết nàng rất cường đại. Cường đại đến có thể làm cho chư thần cúi đầu, có thể làm cho thiên hạ thần phục. Nói đến đây, hắn con ngươi nổi lên một vòng cuồng nhiệt. Chúng thần thế giới danh xưng tạo hóa thần hư đệ nhất giới, có tam đại chí cao thần tộc chiếm cứ trong đó. Nhưng tại chủ thượng hành tẩu giới này những trong năm kia, lại không người dám trêu chọc nàng. Về sau, theo đạo hạnh của ta dần dần sâu, ta càng thêm cảm giác chủ thượng thực lực thâm bất khả chắc. Nàng đơn giản tựa như không thuộc về cách này tạo hóa chi khư, ngược lại giống như là một cái khách qua đường, một mực tại tìm kiếm cái gì, chưa từng hỏi thế sự phân tranh. Ta nhớ được có một lần, chủ thượng từng hỏi ta, nếu có một ngày rời đi tạo hóa thần khư, ta có hay không nguyện cùng với nàng cùng rời đi. Ta đương nhiên nguyện ý, đồng thời hỏi chủ thượng, như rời đi tạo hóa thần khư, nàng sẽ đi chỗ nào? Chủ thượng nói. Thập Tam trầm mặc. Nói cái gì? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Thập Tam hít thở sâu một hơi, nói: chủ thượng nói nàng đi ra hắc ám, đi tìm một tia quang minh gửi thân, làm một cái có nhà có thể về người. Lâm Tầm chấn động trong lòng, nhớ tới Hạ Chí dĩ vãng từng nghiêm túc cùng mình nói qua những lời kia. Nàng nói nàng thế giới một vùng tăm tối, mà gặp được chính mình về sau, thế giới của nàng mới có ánh sáng, có nhà có thể về. Thập Tam hốc mắt phiếm hồng, thanh âm khàn khàn: ta khi đó mới ý thức tới, chủ thượng nguyên lai giống như ta, dĩ vãng đã từng là cái không nhà để về người. Dù có vô thượng uy năng, cũng khó tránh khỏi lẻ loi hiu quạnh. Như đi hắc ám, Lâm Tầm trong lòng phiên giang đảo hải vô pháp bình tĩnh. Không nhà để về, nàng bản tôn cỡ nào cường đại, chỗ tìm kiếm vẹn vẹn có nhà có thể về sao? Hồi lâu, Lâm Tầm rốt cuộc làm ra quyết đoán, tựa như hít thở sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Thập Tam, nói: tiền bối, ta nghĩ ta có thể cho ngươi một đáp án. Thập Tam thân thể chấn động, nói: ngươi hẳn là sớm đã tìm tới có thể làm ta gia chủ bên trên khôi phục biện pháp a. Lâm Tầm gật đầu, hắn không tiếp tục nhiều lời, đem vô uyên kiếm đỉnh xuất ra. Nương theo nhất trận quang vũ lưu truyền, Hạ Chí kia hiểu điệu thon dài thân ảnh xuất hiện tại Thập Tam trước mặt. Chủ thượng Thập Tam lạnh lùng như đá, thần sắc triệt để thay đổi, cả người giống như mất khống chế, quỳ rạp xuống đất: chủ thượng, Ngài nguyên lai sớm đã tỉnh lại, hắn ngữ khí lại ầm ầm có nghẹn ngào chi ý. Lâm Tầm Hạ Chí ánh mắt mang theo nghi hoặc. Vì tiền bối này cùng thân thế của ngươi có quan hệ, ngươi tự thật không nhận ra hắn sao? Lâm Tầm nói khẽ. Hạ Chí rõ ràng mắt nhìn chăm chú Thập Tam, nói, không biết. Quỳ rạp xuống đất, Thập Tam thanh âm khàn khàn nói. Chủ thượng, biết rõ ngài đã theo trong yên lặng tỉnh lại. Có nhớ hay không thuộc hạ đều không cần gấp tiền bối. Nàng không phải ngươi gia chủ bên trên. Lâm Tầm ủn ủn tâm thần. Nói. Hoặc là nói. Hạ Chí là ngươi gia chủ bên trên mệnh hồn. Cũng chỉ có nàng có thể đem ngươi gia chủ bên trên cứu tỉnh. Hạ Chí giật mình. Mệnh hồn Lâm Tầm nhẹ nhàng bắt lấy Hạ Chí trắng nón tố thủ. Ôn nhu nói. Hạ Chí. Trước kia thời điểm. Ta không phải thường xuyên hỏi ngươi thân thế cùng kinh lịch à. Liền chính ngươi cũng không biết. Nhưng bây giờ. Ta đã dò thăm một chút tin tức. Hạ Chí phản ứng rất bình tĩnh. Ừ một tiếng nói. Lâm Tầm. Những này đều không trọng yếu. Chỉ cần có ngươi tại liền tốt. Lâm Tầm trong lòng không hiểu ẩm ẩm làm đau. Khó khăn há mồm nói. Ngươi yên tâm. Ta hồi sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Chỉ là ngươi hẳn là hiểu rõ chính mình quá khứ. Hẳn phải biết ngươi đi qua. Đến tột cùng là một người như thế nào. Lại là từ đâu tới. Hạ Chí ngước mắt nhìn Lâm Tầm, nói ta nghe ngươi. Một câu. Bốn chữ. Lại làm cho Lâm Tầm chỉ cảm thấy ngực ngột ngạt, như muốn thở không nổi. Đây là tin tưởng vô điều kiện tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, Hạ Chí nói qua rất nhiều lần. Chỉ là lần này. Lại làm cho Lâm Tầm nội tâm có thù dày vò. Hắn thật sợ. Sợ Hạ Chí đã thức tỉnh trí nhớ trước kia. Tự triệt để biến thành một người khác. Dạng này cũng liền mang ý nghĩa. Hắn cực có thể sẽ mất đi Hạ Chí tiểu hữu. Thập Tam bỗng nhiên mở miệng thanh âm trầm thấp khàn khàn. Có thể hay không nghe ta một lời tiền bối thỉnh giảng. Lâm Tầm nói. Chủ thượng tiến vào vĩnh hằng chi quan trước viết câu nói kia ngươi còn nhớ rõ không? Chặt đứt thân này quá khứ. Lại không bị hắc ám linh đình nỗi khổ. Nói đến đây. Thập Tam lồng ngực một trận chập trùng. Cảm xúc hình như có kìm nén không được dấu hiệu. Mà ta biết. Chủ thượng lớn nhất tâm nguyện. Liền là đi ra hắc ám. Tìm tới một tia quang minh. Nếu như thế hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Lâm Tầm. Đang chuẩn bị nói cái gì. Lâm Tầm đã ngắt lời nói. Không được Thập Tam sửng sốt. Đã thấy Lâm Tầm trầm mặc hồi lâu. Nói. Nếu không để Hạ Chí biết rõ việc này. Ta cả đời này sợ là vào khoảng tâm bất an. Sau đó quay người nhìn về phía Hạ Chí. Đem hết thảy từng cái báo cho. Hạ Chí nghe xong. Lại có vẻ rất bình tĩnh. Thanh âm mát lạnh như tiếng trời tựa như mà nói. Như trước kia ta thật là cái này vĩnh dạ thần hoàng. Lâm Tầm ngươi hội sẽ không quan tâm ta a. Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm. Đương nhiên sẽ không. Ta cũng sẽ không. Hạ Chí trả lời càng nhanh, phảng phất như dạng này quyết đoán đối nàng mà nói, vốn là chuyện đương nhiên. Lâm Tầm nói khẽ. Hạ Chí. Chờ trong cơ thể ngươi gông xiềng vận mệnh lực lượng biến mất. Hẳn là liền có thể theo ngươi bản tôn bên trong khôi phục dĩ vãng ký ức. Đến lúc đó tựa như bực này liên quan đến vận mệnh đại sự. Không cần đợi đến về sau đột nhiên. Một đạo trong sáng tiêu sái thanh âm vang lên. Theo sát lấy, một đạo hiên ngang vĩ ngạn thân ảnh đã đi vào bên trong tòa cung điện này. Một thân thanh giật, phong thái như tiên. Bổ canh đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 285 chương 2818 tên như đại đạo không truyền lục nhĩ người tới một bộ ngọc bào. Thân ảnh thẳng tắp như tùng. Giơ tay nhấc chân. Thật giống như thiên thượng tiên Lâm Tầm cùng Thập Tam đều là trong lòng nghiêm nghị. Nhưng khi thấy rõ người tới bộ dáng, Lâm Tầm nhất thời khẽ giật mình. Trong con ngươi tách ra dị sắc. Chắp tay nói. Nguyên lai là tiền bối người tới bất ngờ chính là Trần Lâm Không cái kia từng tự xưng phần tiên kỳ nam tử. Trần Lâm Không lại cười nói đợi lâu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Chí. Nói cô nương chúng ta lại gặp mặt. Hạ Chí khẽ vuốt cằm. Tiền bối vị này chính là Trần Lâm Không tiền bối. Lâm Tầm hướng Thập Tam giới thiệu. Thập Tam đạo, các hạ họ Trần, hẳn là cùng vị kia nhân vật vô thượng có quan hệ. Trần Lâm Không gật đầu cười, chính là Trần Mỗ tổ phụ. Lâm Tầm chấn động trong lòng, nhớ tới Thái Huyền từng nói qua, giờ phút này bên hông treo hỏa hồng ngọc bội bên trên cái kia thuật lại chữ, liền là Trần Lâm Không tổ phụ lưu lại. Mà dựa theo Thái Huyền suy đoán, Trần Lâm Không tổ phụ chính là một vị cực không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Suy nghĩ một chút cũng thế, có thể không sợ thời không ràng buộc, hành tẩu rất nhiều kỷ nguyên bên trong, càng ở đây tu kiến tạo hóa thần thành, lưu tạo hóa tinh không tại thế. Cái này há có thể là nhân vật tầm thường. Thập Tam cũng không nhịn được kích động nói. Nói như vậy, các hạ nên cũng biết, nhà ta chủ thượng năm đó chỗ tao ngộ kia một trận đại kiếp. Trần Lâm Không nói, kia một trận đại kiếp cùng ngũ suy đạo kiếp đồng dạng, đến từ kỷ nguyên thay đổi bên trong phía sau màn hắc thủ, chỉ bất quá nơi nhằm vào chính là vĩnh hằng tầng thứ tồn tại, ăn nên có thể xưng là đại tịch vô mệnh kiếp. Đại tịch vô mệnh kiếp Lâm Tầm cùng Thập Tam đều là lần thứ nhất biết rõ. Tại ngũ suy đạo kiếp bên ngoài còn có bực này không thể tưởng tượng dù gì kiếp nạn, hơn nữa là đến từ kỷ nguyên thay đổi phía sau màn hắc thủ tiền bối. Màn này sau hắc thủ là ai? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Trần Lâm Không cười lên, không mời ta tỏa hạ tâm sự. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, theo Trần Lâm Không xuất hiện, còn chưa từng mời chi nhập tỏa, vội vàng hành động. Cho đến mọi người đều ngồi xuống, Trần Lâm Không mới nói ra, trước đây thật lâu, ta ngay tại tạo hóa chi khư bên trong hành tẩu, đến bây giờ cũng đại khái xác định một ít chuyện. Ở trong đó trọng yếu nhất liền là màn này sau hắc thủ sự tình. Dừng một chút, hắn nói ra, chư vị so sánh đều tin tưởng, tạo hóa chi khư có trên trăm cái kỷ nguyên thế giới, có thể mỗi một cách đều bị vây ở nơi đây, vô pháp theo tạo hóa chi khư bên trong rời đi. Nguyên nhân ngay tại ở, nhưng phàm là cách này trên trăm cái kỷ nguyên thế giới sinh linh, đều bị một cỗ vô hình quy tắc lực lượng ngăn cản. Cho dù cường đại như vĩnh hằng cảnh cường giả, cũng vô pháp đánh vỡ bực này ngăn cản lực lượng. Nói ngắn gọn, cách này vô hình quy tắc lực lượng giống như lồng giam, đem lên trăm cái kỷ nguyên thế giới sinh linh vây khốn. Đời này kiếp này, cho dù chứng đạo vĩnh hằng, cũng đoạn không khả năng rời đi. Lúc mới đầu, ta coi là bực này vô hình quy tắc lực lượng chính là đến từ tạo hóa chi khư, nhưng hôm nay mới biết được, cái này vô hình quy tắc lực lượng chính là đến từ kia kỷ nguyên thay đổi bên trong phía sau màn hắc thủ. Nghe được cái này, Lâm Tầm không nhịn được sợ hãi, nói, màn này sau hắc thủ vì sao muốn làm như vậy? Trần Lâm Không nói, ta đây cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là lúc trước ta tổ phụ là vì tìm kiếm phía sau màn hắc thủ mà đến, nhưng cuối cùng hắn hẳn là cũng đã phát hiện màn này sau hắc thủ cũng không tại tạo hóa chi khư. Vậy sẽ ở nơi nào? Lâm Tầm hỏi. Trần Lâm Không trầm mặt một lát, nói, trong mắt của ta, tứ đại đạo khư bên trong, quy khư là chư thiên vạn đạo ngọn nguồn, cũng là hắn đường về. Dù là bây giờ cường đại như vĩnh hằng chân giới, hắn bao trùm đại đạo lực lượng như ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến quy khư ở trong. Côn Lôn khư là mỗi một lần kỷ nguyên thay đổi bên trong chiến trường chính, mỗi khi gặp kỷ nguyên hủy diệt thời điểm tiến đến, tất có vô số tranh đấu người sẽ ở Côn Lôn khư bên trong giành sinh cơ. Mà cái này tạo hóa chi khư thì là màn này sau hắc thủ lưu lại lao ngục chi địa. Còn tại sao lại cầm tù trên trăm kỷ nguyên văn minh ở đây, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Tầm còn là lần đầu tiên nghe được như thế kinh thế bí văn, không nhịn được bị kinh đến. Quy khư thiên hạ vạn đạo ngọn nguồn, Côn Lôn khư kỷ nguyên thay đổi chiến trường chính, tạo hóa chi khư phía sau màn hắc thủ đem nơi đây hóa thành lao ngục. Chuyện này quả thật kinh thế hãi tục. Kia chúng diệu chi khư đâu? Lâm Tầm ủng ủng tâm thần hỏi. Trần Lâm Không nói, Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, kia địa phương ta cũng không rõ ràng, nhưng về sau tất nhiên là muốn đi đi một lần. Lâm Tầm kinh ngạc, nhớ tới chính mình từng đạt được chúng diệu đạo hỏa, đạo nhân cưới châu đồ, cũng nhớ tới Lệ Tâm Như Phong dưỡng Tâm Như Ngọc cái này hai khối ma kiếm thạch chủ nhân, từng từng tiến vào chúng diệu đạo hư, chỉ là liên quan tới chúng diệu đạo hư, không ai có thể nói ra một cái nguyên cớ. Tứ đại đạo hư bên trong cũng dùng chúng diệu đạo hư thần bí nhất. Tóm lại, mặc kệ màn này sau hắc thủ là ai, cũng mặc kệ hắn là một cỗ quy tắc lực lượng biến thành, vẫn là một cái cực kỳ khủng bố tu đạo giả, ta nhất định phải điều tra ra hắn diện mục chân thật. Trần Lâm không nói khẽ, trong con ngươi mang theo vẻ kiên định. Đạo hữu, lại không nói kia kỷ nguyên thay đổi bên trong phía sau màn hắc thủ, tại hạ cả gan hỏi một câu, ngươi phải chăng nắm giữ hóa giải đại tịch vô mệnh kiếp phương pháp? Một mực trầm mặc Thập Tam nhìn không được mở miệng nói. Trần Lâm không nói, kia phương pháp tựu giấu ở cái này tạo hóa thần thành. Cái gì? Thập Tam như bị sét đánh, Lâm Tầm cũng không nhìn được sửng sốt. Trần Lâm không nói, tiểu hữu, ngươi đã lĩnh hội tạo hóa tinh không bên trong huyền bí, nên cũng đã tin tưởng tu kiến cái này tạo hóa thần thành mục đích là vì cái gì? Vì che chở tạo hóa bản nguyên không bị hủy đi. Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm. Không sai. Tạo hóa chi khư đến nay chưa từng bị hắn phía sau màn hắc thủ triệt để nắm giữ. Ngay tại ở tạo hóa bản nguyên vẫn còn. Mà tạo hóa bản nguyên lực lượng cũng đủ để ngăn cản đến từ phía sau màn hắc thủ đại tịch vô mệnh kiếp. Trần Lâm không nói. Lúc trước ta tổ phụ chính là ý thức được điểm ấy, mới có thể dùng một thân đạo hạnh mở tạo hóa thần thành, dùng chí bảo hà đồ quy tắc lực lượng bao phủ ở đây, tiến hành che chở, như thế mới có thể để nơi đây tạo hóa bản nguyên tại vô số tuế nguyệt bên trong tránh đi màn này sau hắc thủ trưởng khống. Chí bảo hà đồ, Lâm Tầm bỗng nhiên nhớ tới vị kia họ Trần Thanh Sam nam tử lúc trước tu kiến tạo hóa thần thành về sau từng lấy ra một cái màu đen tròn trịa mai rùa, ném hư không, hóa thành cấm kỵ quy tắc lực lượng, đem tròn tỏa tạo hóa thần thành bao trùm. Nguyên lai, đây hết thảy cũng là vì ngăn cản màn này sau hắc thủ lực lượng, che chở tạo hóa bản nguyên, cũng trách không e rằng số tuế nguyệt đến nay, tựu liền vĩnh hằng tầng thứ đại năng ý đồ muốn tới gần tạo hóa thần thành lúc, cũng sẽ đụng phải bài xích cùng đà kích. Kia chí bảo hà đồ biến thành quy tắc lực lượng đều có thể đi đối kháng màn này sau hắc thủ lực lượng. Lại sao có thể ngăn không được vĩnh hằng tầng thứ nhân vật nói như vậy. Như lúc trước ta chủ thượng đến tạo hóa thần thành, tựu cực có thể tránh đi kia một trận đại kiếp. Thập Tam thần sắc biến ảo, bi thống đan sen. Trần Lâm không nhẹ gật đầu. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Lúc trước hạ chí bản tôn rõ ràng đã điều tra đến một chút manh mối, dự định đến đây tạo hóa thần thành, nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại đến đây trên đường gặp nạn, có thể nói là thất bại trong gang tấc. Nửa ngày, Lâm Tầm ý thức được một sự kiện, nói: tiền bối tổ phụ từng ở đây ký kết tạo hóa tinh không, cái này lại là vì cái gì? Trần Lâm không cười lên: ngươi bây giờ đã trở thành cái này tạo hóa thần thành chủ nhân, còn không rõ ràng lắm trong đó huyền bí. Lâm Tầm không hiểu ra sao, lắc đầu nói: còn xin tiền bối chỉ điểm. Cái này trên trăm cái kỷ nguyên văn minh đều là tại mỗi một lần kỷ nguyên hủy diệt bên trong diên tồn xuống tới, đại biểu cho khác biệt tu hành văn minh, tu hành hệ thống. Làm ngươi đem bọn hắn từng cái nắm giữ về sau, ngươi liền có thể biết rõ mỗi cái kỷ nguyên văn minh từng trên con đường lớn chỗ đạt tới độ cao. Trần Lâm không nói. Hiểu rõ những này, mới có thể để cho ngươi tin tưởng một cái kỷ nguyên chi đỉnh đại đạo cảnh giới đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Như thế, ngươi mới có thể rõ ràng chỗ minh bạch màn này sau hắc thủ lực lượng lại đã cường đại đến mức nào. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Dĩ vãng kỷ nguyên văn minh đại đạo đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, Lâm Tầm không biết. Hắn chỉ biết là những này kỷ nguyên văn minh lại cường đại, cũng bù không được kia kỷ nguyên thay đổi bên trong phía sau màn hắc thủ lực lượng như vậy. Nếu có thể hiểu rõ dĩ vãng kỷ nguyên văn minh tối cường lực lượng, liền có thể suy đoán ra màn này sau hắc thủ lực lượng lại có bao nhiêu kinh khủng. Như thế có lẽ mới có cơ hội đuổi theo bên trên đối phương, siêu việt đối phương, đánh bại đối phương. Mà cái này liền là Trần Lâm không chi tổ sáng lập tạo hóa tinh không nguyên nhân chỗ. Tuy nói những này đối với hiện tại ngươi mà nói còn có chút xa xôi, Trần Lâm không cười nói, nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi là cái này vô số tuế nguyệt đến nay cái thứ nhất khám phá tạo hóa tinh không huyền bí người. Về sau ngươi chỗ đi đại đạo cũng chắc chắn tan tận dĩ vãng kỷ nguyên chi trường, áp đảo cổ kim phía trên. Phàm là có tiềm năng đi đến con đường này đều có thể coi là ta tổ phụ chi đồng đạo. Nói xong lời cuối cùng, Trần Lâm không cũng cảm khái không thôi. Liền hắn cũng không nghĩ tới cái này từng bị Kim Thiền nhìn bằng con mắt khác xưa phương thốn truyền nhân, có thể tại bây giờ đạo đồ bên trên có thể có được như thế tiềm năng. Mà Lâm Tầm thì nhớ tới vị kia họ Trần Thanh Sam nam tử từng nói qua một câu, đạo này phía trên lại không phải là Trần Mỗ một người. Trần Lâm không nói khẽ, ta tổ phụ lão nhân gia ông ta làm việc mưu định sau động, tính toán không bỏ sót. Hắn lúc trước vừa như vậy an bài, nghĩ đến nhất định có thâm ý. Về sau các loại chờ tiểu hữu chứng đạo vĩnh hằng về sau, có lẽ liền sẽ rõ ràng hơn trở thành tạo hóa thần thành chi chủ ý nghĩa. Lâm Tầm do dự mãi, vẫn là không nhịn được nói, tiền bối, có thể hay không đem ngài tổ phụ tục danh báo cho tại trong đầu hắn. Kia một bộ thanh sam, gánh vác cổ kiếm nam tử, quả thực quá bất khả tư nghị. Càng là hiểu rõ cùng tạo hóa thần thành có liên quan sự tình, tự càng phát ra hiện đối phương đạo hạnh là mực nào kinh khủng. Suy nghĩ một chút, một cái có thể hóa giải đại tịch vô mệnh kiếp tồn tại, một cái có thể tu kiến tạo hóa thần thành, đi đối kháng kia kỷ nguyên thay đổi bên trong phía sau màn hắc thủ cường giả. Thật là một người như thế nào? Cái này khiến Lâm Tầm lại làm sao có thể không hiếu kỳ. Trần Lâm không suy nghĩ một lát, hít thở sâu một hơi, nói, u, vinh, quy, quy, mơ, đương nhiên có thể. Bất quá, đạo không truyền lục nhĩ, ta chỉ có thể giảng cho tiểu hữu ngươi nghe. Lâm Tầm cũng không khỏi có không thể tưởng tượng cảm giác, một cái tên mà thôi, lại đều đã cùng đạo dính dáng đến liên quan. Cũng là lúc này, hắn nhớ tới sư tôn phương thốn chi chủ, những sư huyên kia sư tỷ cũng đều từng nói qua, sư tôn tục danh giống như đại đạo, không thể nói bằng lời. Lúc này chỉ thấy Trần Lâm không thần sắc hiếm thấy trang túc, hướng hư không xa xa vừa chắp tay, phảng phất như vãn bối lại hướng trưởng bối hành lễ. Sau đó Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên vang vọng một đạo hồng trung đại lữ đạo âm, Trần Tịch Mi sợ canh thứ 28 giờ dưới trước. Đêm nay kịch bản rất trọng yếu, lượng tin tức rất lớn, vô luận chậm thêm cũng sẽ lại thêm canh một. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 285 chương 2819, nàng trong bóng đêm thức tỉnh giải rác hai chữ như đại đạo tới người, chấn động đến Lâm Tầm tâm thần một trận phát run. Thậm chí mỗi khi Lâm Tầm trong lòng mặc niệm Trần Tịch hai chữ, đều có một loại như xem đại đạo, như linh đạo âm, đại mà vô lượng, không thể gọi tên cảm giác. Cái này quá không thể tưởng tượng, liền tục xanh đều dính dáng đến đại đạo huyền bí. Cái này nên đạt tới cảnh giới cỡ nào mới có thể có được bực này lực lượng, tiền bối, ngài tổ phụ đến tột cùng cao bao nhiêu? Lâm Tầm vô ý thức hỏi. Không biết. Trần Lâm không lắc đầu. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, lúc này mới nói ra, làm ta có thể cùng kia kỷ nguyên thay đổi phía sau màn hắc thủ đối kháng lúc, có lẽ liền hiểu. Trần Lâm không cười nói, cho là như thế. Dừng một chút, hắn nói ra, lại đến nói một chút cái này tạo hóa thần thành, xét đến cùng có thể tính là một cái chỗ tránh nạn, là vì những khả năng kia tao ngộ đại tịch vô mệnh kiếp đại năng giả chuẩn bị. Trần Lâm không nói, chỉ cần tại tao ngộ kiếp nạn này trước đến thành này phổ cận, liền có thể bị Hà Đồ phóng ra quy tắc lực lượng che chở, không sợ đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp. Mà muốn chân chính hóa giải kiếp nạn này cũng đơn giản, chỉ cần đạt được chủ tỏa thành này tán thành, liền có thể tiến vào trong thành, cảm ngộ tạo hóa bản nguyên lực lượng, dùng tạo hóa bản nguyên lực lượng đi đối kháng đại kiếp. Một cách là tránh đi đại kiếp, một cách là hóa giải đại kiếp, cả hai có bản chất khác nhau. Chỉ là để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là hóa giải đại kiếp phương pháp lại vẫn cần bởi thành chủ tán thành mới có thể từng cách tiến hành thực hiện, tiền bối. Cái này chẳng phải là nói bây giờ ta liền nắm trong tay loại này quyền hành? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Trần Lâm không cười đến ý vị thâm trường, nói đúng là như thế. Nói cách khác, về sau vô luận là cách nào đại năng giả muốn hóa giải đại tịch vô mệnh kiếp, đầu tiên đến đi qua ngươi tán thành mới có thể tiến nhập trong thành, như thế mới có cơ hội lĩnh hội đến tạo hóa bản nguyên. Lâm Tầm không nhịn được hít vào khí lạnh, hắn làm sao không rõ ràng bực này quyền hành cỡ nào chi đại. Lại trò chuyện một lát, Trần Lâm không bỗng nhiên nói, nếu ngươi thật đã làm tốt quyết đoán, hiện tại liền có thể đem vĩnh hằng chi quan lấy ra. Lâm Tầm nhìn một chút Hạ Chí, nói đợi chút nữa vô luận kinh lịch cái gì, cần phải nhớ rõ ta một mực tại bên cạnh. Hạ Chí ừ một tiếng, so với Lâm Tầm, nàng giống như một người ngoài cuộc, căn bản không thèm để ý những này. Tựa như Thập Tam thì hiếm thấy khẩn trương lên. Ông Lâm Tầm không có trì hoãn, mi tâm chi địa phóng xuất ra một tia thanh quang, sau đó tại trong hư không hóa thành một cái quan tài đồng, hiện ra cổ lão thương mang khí tức. Trần Lâm không một chút dò xét, nói khẽ, vĩnh hằng chi quan, dựa theo ta tổ phụ thuyết pháp, nên gọi vĩnh hằng chi chu mới đúng. Đặt mình vào trong đó, vô tai vô kiếp, như chống đỡ bị ngạn, vĩnh hằng bất diệt. Vĩnh hằng chi chu, Lâm Tầm đưa tay đặt tại nắp quan tài trung ương tinh đồ ký hiệu bên trên. Đây là bởi thông thiên bí cảnh biến thành ký hiệu. Nương theo lấy một trận tiếng vang nặng nề, kia nắp quan tài bị đẩy ra một tia khe hở. Theo sát lấy, cái kia dù gì đáng sợ nguy hiểm chí mạng cảm giác lại lần nữa phun lên Lâm Tầm trong lòng, để hắn toàn thân cứng đờ. Cùng một thời gian, Hạ Chí phát ra rên lên một tiếng, vô ý thức nắm thật chặt Lâm Tầm tay trái. Thanh lệ vô song trắng nõn trên mặt đã mang lên một vòng kinh hoàng cùng ngơ ngẩn. Trần Lâm không tay áo huy động, một cỗ huyền diệu cấm kỵ quy tắc lực lượng hiện lên, vô thanh vô tức, liền đem kia vĩnh hằng chi quan bên trong di tán ra dược dị khí tức nguy hiểm ngăn chặn. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, dùng tay phải thôi động nắp quan tài. Lập tức trong quan tài cảnh tượng lộ ra ra. Vô tận minh mông trong bóng tối, một đạo thon dài thân ảnh trôi nổi trong đó. Một bộ kiểu dáng cổ lão áo bào màu đen, đầu đội màu đen mũ miệng, hai tay giao thoa tại phần bụng vị trí, tinh tế trắng nón tay phải ở giữa cầm một thanh tựa như màu đen ngọc thạch rèn luyện mà thành thần trượng. Thần trượng bên trong tràn ngập ra tối tăm sương mù, đưa nàng toàn bộ thân ảnh che đậy. Dù vậy, lờ mờ có thể thấy được nàng hai con ngươi khép kín, kia đủ để khiến thiên địa đều ảm nhiên mỹ lệ trên mặt, một mảnh tính mịt an tường chi sắc. Bộ dáng kia thật cùng Hạ Chí đồng dạng, không giống thế gian có thể có được thập tam con ngươi một chút xíu khuyết trương, đến cuối cùng tựa như mất khống chế, phát ra trầm thấp cực kỳ bi ai thanh âm. Chủ thượng, chủ thượng, đây mới là hắn quen thuộc nhất chủ thượng. Giống như thiên thượng thần chỉ, thần bí vô thượng vận mệnh chi miệng, nhân quả chi trượng, thời quan chi ngọc. Trần Lâm không mắt hiện gì sắc, quả nhiên như truyền thuyết như vậy. Hắn tựa hồ đã hiểu qua rất nhiều cùng vĩnh dạ thần hoàng có liên quan chuyện cũ. Lâm Tầm, vì cái gì nàng giống như ta? Hạ Chí rõ ràng mắt nhìn về phía kia trong quan tài người, lông mày hơi nhíu. Nàng chăm chú nắm chặt Lâm Tầm tay phải, trừ này cũng không có gì gì thường. Bởi vì kia trong quan tài di tán ra khí tức đã bị Trần Lâm không sử dụng quy tắc lực lượng áp chế. Nàng liền là ngươi chính là nàng. Lâm Tầm thanh âm trầm thấp, có vẻ hơi không lưu loát. Hắn không biết làm ra cái này quyết đoán đến tột cùng đúng hay không. Nhưng nếu là không làm, hắn khẳng định hội sẽ cả đời không phải an tâm. Hai vị, lại lui ra phía sau, còn lại tựu giao cho ta tới đi. Trần Lâm không nhìn Lâm Tầm cùng Thập Tam một chút. Cả hai lúc này xa xa thối lui. Hạ Chí vốn không muốn buông ra Lâm Tầm tay, nhưng vẫn là nghe theo Lâm Tầm an bài. Lặng lặng đứng ở kia vĩnh hằng chi quan trước. Nàng từ trước đến nay có phải hay không hồi sẽ cự tuyệt Lâm Tầm. Vô luận bất cứ chuyện gì, yên tâm, ta một mực tại. Lâm Tầm nói khẽ. Hạ Chí ừ một tiếng. Trần Lâm không nhô ra một tay, năm ngón tay ghét ấm. Ông từng sợi tối tăm đạo quang quấn quyết lấy nhau, lẫn nhau giao thoa phát hỏa, hóa thành một đạo thần bí đồ án, giống như thiêu đốt, phóng xuất ra mỹ lệ quang vũ, đem Hạ Chí thân ảnh bao phủ trong đó. Hạ Chí thon dài cơ thể bỗng nhiên rung động, hai đầu lông mày nổi lên vô pháp che giấu vẻ thống khổ. Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên một nắm chặt, kém chút không bị khống chế hướng sông đi qua. Liền gặp Trần Lâm không nói, đây là tại giải trừ trong cơ thể nàng gông xiềng vận mệnh, chớ có khẩn trương. Dù vậy, Lâm Tầm vẫn là vô ý thức nắm chặt hai tay. Lại nhìn Thập Tam đồng dạng khẩn trương chi cực. U, V, Quy, Quy, Mơ, như thế nào dạng này? Không bao lâu, Trần Lâm không kinh gì lên tiếng. Tiền bối, thế nào? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Vì cô nương này thể nổi vận mệnh cách tựa hồ sinh ra qua một trận niết bàn thuế biến, trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Trần Lâm không chân mày hơi nhíu lại. Trước đây thật lâu, hắn từng gặp Hạ Chí, cũng cảm giác được đối phương thể nổi gông xiềng vận mệnh lực lượng. Nhưng là bây giờ đã hoàn toàn trở nên khác biệt. Hoàn toàn chính xác như thế. Lâm Tầm bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước tiến vào vĩnh hằng chân giới về sau, hắn đem trọng thương trong người Hạ Chí an trí tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong dưỡng thương. Cũng chính là lúc ấy, để Hạ Chí đạt được niết bàn trật tự lực lượng thấm vào. Những trong năm này, tại niết bàn trật tự trợ giúp dưới, không chỉ đem Hạ Chí thương thế trên người chữa trị, cũng làm cho trong cơ thể nàng gông xiềng vận mệnh đạt được một loại hoàn toàn mới niết bàn cùng tái tạo. Có ý tứ. Cứ như vậy, cũng tỉnh không phải là chuyện xấu. Trần Lâm không ánh mắt trầm tĩnh. Lúc nói chuyện, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết. Từng đạo tối tăm mà thần bí đạo đổ lộ ra, hóa thành dồn dập quang vũ tràn vào Hạ Chí thể nội. Dần dần, Hạ Chí thân ảnh trở nên mơ hồ mờ đi. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng khẩn trương thấp thỏm, chỉ sợ Hạ Chí cứ thế biến mất. Cho đến cuối cùng, Trần Lâm không bỗng dưng tay áo vung lên, đem nguyên bản một mực đè ép tại vĩnh hằng chi quan bên trên quy tắc lực lượng triệt tiêu. Oanh kia một cái chớp mắt, toàn bộ vĩnh hằng chi quan đều bỗng nhiên kịch liệt rung động. Giống như thời gian qua đi vạn cổ về sau theo trong yên lặng vừa tỉnh lại. Mà tại đồng thời, thân ảnh đã trở nên mơ hồ hư ảo chi cực Hạ Chí. Hóa thành một đạo bạch quang phút chốc lướt vào kia vĩnh hằng chi quan bên trong. Lâm Tầm tâm cũng là tại thời khắc này sắp mất khống chế, trong đầu rối bời. Như Hạ Chí khôi phục dĩ vãng ký ức, liệu sẽ tự triệt để biến thành một người khác? Khoan tim ngạt thở cảm giác, để Lâm Tầm chỉ có gắt gao cắn chặt hàm răng, mới có thể kềm chế nội tâm trước đó chỗ không có nôn nóng cùng bất an. Vĩnh hằng chi quan hắc ám như nước thủy triều, kịch liệt lăn lộn phun trào. Kia hắn trong chính phát sinh cảnh tượng hoàn toàn bị bóng tối vô tận bao phủ, để Lâm Tầm sử xuất sức lực toàn thân cũng vô pháp nhìn thấy mảy may. Trần Lâm không lơ đãng quay đầu, liền thấy Lâm Tầm kia nôn nóng đến sắp mất khống chế thần sắc, trong lòng không nhịn được có chút xúc động. Hắn nói khẽ, tiểu hữu cứ yên tâm, ngươi cùng vị cô nương này nhân quả cùng nhau dắt, vận mệnh gắn bó, làm không có không tốt kết quả phát sinh. Lâm Tầm khổ sở nói, chỉ có vào lúc này, ta mới ý thức tới, nàng tại ta mà nói, là cỡ nào không thể thay thế. Trước kia là ta phụ nàng nhiều lắm. Trần Lâm không cười cười, nói, hiện tại đã biết rõ cũng không muộn. Đang nói, kia vĩnh hằng chi quan bên trong, liên tục hắc ám giống như thủy triều trở nên yên ắng. Lâm Tầm ánh mắt của bọn hắn đều là trước tiên xem đi qua. Chỉ thấy một thân ảnh theo sâu trong bóng tối đi tới. Một bộ cổ điển kiểu dáng xiêm y màu đen. Đầu đội mũ miệng. Tay cầm thần trượng. Giống như một vị từ trong bóng tối đi ra thần chỉ. Có chí cao vô thượng uy thế. Kia bóng tối vô tận. Đều là tại hắn dưới chân thần phục. Nàng trắng nón gương mặt thanh lệ như vẽ. Ngũ quan giống như thượng thương kiệt tác. Không giống thế gian có thể có được. Nhất cử nhất động. Đều mang theo siêu nhiên tuyệt trần chi thần vận. Cho dù ai nhìn thấy. Sợ đều sẽ tâm thần run rẩy, bằng sinh chấn động. Kính sợ cảm giác. Như xem thần chỉ. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn làm thân ảnh của nàng theo kia vĩnh hằng chi quan bên trong đi ra. Tòa đại điện này lập tức một tịch. Một cỗ không cách nào hình dung uy nghiêm khí tức lặng yên tràn ngập. Rõ ràng đều ở gang tấc. Có thể cho người cảm giác. Phảng phất như nàng đã đứng ngạo nghễ cửu thiên vân bên ngoài. Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Không thể tiếp xúc. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Thập tam thất thanh nói. Chủ thượng hắn kích động đến hốc mắt phiếm hồng. Nước mắt chảy ngang. Vô pháp tự điều khiển. Đây chính là hắn quen thuộc nhất chủ thượng. Cái kia từng dẫn hắn hành tẩu thiên hạ vĩnh dạ thần hoàng Lâm Tầm ngực thì một trận đau buồn. Như phiền muộn nhét vào trong lòng. Hạ chí nàng thật triệt để thay đổi A thập tam. Một tiếng u lãnh than nhẹ vang vọng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía thập tam. Đã nhiều năm như vậy. Vì sao muốn đau khổ chờ nơi này một câu. Đã chứng minh hạ chí bản tôn đã thức tỉnh. Hoặc là nói. Hạ chí đã cùng hắn bản tôn hóa làm một thể. Khôi phục dĩ vãng ký ức. Trần Lâm không con ngươi nhắm lại. Lâm Tầm sắc mặt một trận yếu ớt. Nội tâm bỗng nhiên tuôn ra một cỗ không nói ra được thất lạc. Giống như trong lòng bộ phận trọng yếu nhất bị khoét đi. Như vậy mất đi. Chủ thượng. Thuộc hạ sớm đã thề. Đời này kiếp này. Tất yếu đợi đến chủ thượng tỉnh lại. Còn tốt. Chủ thượng rốt cuộc tỉnh. Thập tam kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Còn tốt. Hắn rất nhanh nhớ tới cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Chủ thượng. Chính là vị này Lâm Tầm đảo hữu đem mạng của ngài hồn mang về. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Tầm kia là một tấm thất hồn lạc phách khuôn mặt tái nhợt. B. Sơ Kim Ngư ăn cơm trước, tăng thêm sẽ có chút muộn.